đem ta hết thể hy vọng đều ký thác ở vật thí nghiệm tuyển chọn thượng. Không nghĩ tới, bởi vì ta từ tiểu thích ăn vụng kim loại thói quen, cùng với máu hàm thiết lượng so cao mà bị tuyển chọn thượng. Đang nói cập vận mệnh thay đổi thời khắc, vị này cương phu nhân có vẻ tương đương vui vẻ. Charlie, Đại Anh Quốc Đại học hiệu trưởng sao? Nói cách khác, ngươi là ngay lúc đó vật thí nghiệm. Đúng vậy, ở Nam Mỹ Châu vật thí nghiệm nội, rất ít có người có thể sống sót. Xác thực nói đến, là ta ở thực nghiệm trong quá trình chết bởi vì trong lòng oán nghiệm mà hóa thành quỷ vật, vừa lúc cùng nhân tạo người trung tâm hòa hợp nhất thể. Ta phải đến không chỉ là tuyệt đối nghiền áp lực lượng, Charlie tiên sinh còn thí nghiệm lúc ấy một cái tân kỹ thuật, vì ta mở ra nhiều trọng tâm dơ vật chứa, có thể đồng thời có được nhiều trái tim, lấy này đạt được trái tim sở hữu giả một bộ phận năng lực. Các ngươi ăn cắp rất ta mẫu thân trái tim, hiện tại vừa lúc bắt ngươi nhóm trái tim tới bổ khuyết. Đến đây đi. Ngu tỉnh đem áo vàng cởi, kế tiếp chiến đấu không tính toán mượn dùng áo vàng chi vương lực lượng. Mại bạch diện cụ cùng mặt bộ kết hợp. Hô, ha. Hô hấp chi gian, lạnh lẽo hơi thở từ trong miệng thở ra. Môn khiêm, kế tiếp chiến đấu ta sẽ toàn thân tâm đầu nhập đến giết chóc chung, thậm chí ý thức sẽ trở nên không quá rõ ràng, một lòng giết địch mà sẽ sơ phòng ngự, cũng sẽ làm cho tự lành năng lực trên diện rộng độ suy yếu. Ta yêu cầu ngươi đi theo ta, tùy thời vì ta trị liệu, thí nghiệm một chút ngươi giải phẫu năng lực rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình độ. Đứng ở giết chóc trong lĩnh vực môn khiêm, nhìn chằm chằm bốn phía quen thuộc tịch tĩnh tử giáo cảnh tượng, trầm trọng gật gật đầu. Đến đây đi, giết chóc thịnh yến sắp bắt đầu. Ngu tỉnh độ lệch đầu, khoe miệng vi kiểu, ánh mắt nội lập lòe tà quang. Từng sợi tóc đen sinh trưởng với hai bờ vai, cầm trong tay trường thương ngu tỉnh thân thể hơi hơi hạ điều, khí thế lắng đọng lại. Một cổ nghịch kim đồng hồ xoay tròn khí xoáy tụ ở ngu tỉnh dưới thân hình thành. La sát lưu. Môn khiêm, nhất định phải đuổi kịp ta động tác. Hảo. Môn khiêm cảm thụ được ngu tỉnh không ngừng truyền ra lệnh băng sát ý, liền tính làm minh hiếu, môn khiêm lưng cũng đang không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, có một loại tùy thời khả năng bị giết rất cảm giác. Tang thi ôn đế thân thể càng là không ngừng run rẩy, trước mặt ngu tỉnh tựa như một tôn âm trầm mà tà ác sát thần. Giờ này khắc này, bí cảnh lâu đài tàng thư gian nội. Không ít đã hoàn thành nhiệt thân nhiệm vụ học sinh, đều tiến đến nơi này chuẩn bị tìm kiếm thêm vào mạo hiểm nhiệm vụ hàm. Rốt cuộc, to như vậy thư viện rất giống là có dấu nhiệm vụ hàm địa phương. Làm sao bây giờ? Lão nhân này không cho ở sách vợ tìm. Nhưng mà, thư viện cửa lão nhân không cho phép bất luận kẻ nào loạn phiên thư tịch, chỉ có thể làm nhà triển lãm đi tham quan. Lúc này, hai mắt nhắm nghiền Lạt Ma đi bộ đi tới, đem một kiện nhiệm vụ vật phẩm đưa ở lão nhân trước mặt. Lạt Ma ở nhiệt thân nhiệm vụ chung, hoàn thành thêm vào phụ gia nhiệm vụ, trợ giúp thư viện tìm về mất đi thư tịch, tuy rằng đã tàn khuyết bất ham, nhưng lão nhân nhìn thấy quyển sách này trở về khi, vui vẻ tiếp thu. Làm khen thưởng. Ngươi có thể tùy ý mượn đọc một quyển sách. Lão nhân hiền lành mà nói. Cảm ơn. Lạt Ma chắp tay trước ngực, trước câu nói lời cảm tạ. Chậm rãi bước đi ở sách báo trong nhà Lạt Ma tuy rằng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, lại có thể thông qua dòng khí tới phán đoán sách báo thất cấu tạo. Cao hai tầng sách báo thất có khác một phen thời trung cổ phong vị, phiêu tán sách cổ cùng bó củi đặc thù mùi hương. Bởi vì hai mắt mù, Lạt Ma đã nhìn không thấy bình thường đủ mọi màu sắc thế giới. Nhưng lại có thể nhìn thấy thường nhân vô pháp coi thấy đặc thù tầm nhìn. Đó là cái gì? Lạt Ma nhìn thấy ở sách báo giá tối cao tầng, mỗi quyển sách tường kép chung, chiếu ra cuộn tròn thành một đoàn hồ ly ấn ký, tản ra hoánh ánh bạch quang, ánh vào Lạt Ma tràn ngập hắc ám tầm mắt. Nhiệm vụ hàm sao? Lạt Ma khinh thân bay lên với không trung, lấy ra kệ sách thượng thư tịch. Từ trong đó lấy ra ấn có màu trắng hồ ly sắp trương đặc thù phong thư, một màn này bị không ít ở thư viện nội cái khác học sinh thoáng nhìn. Hai mắt mù Lạt Ma cũng không có ở danh hiệu đại hội thượng triển đầu lộ giác, Mỹ Lì Tạ Dị State đại học này phê học sinh không có người nhận thức Lạt Ma. Bởi vậy, vài vị không biết tốt xấu ra hỏa mai phục tại cửa thang lầu, chuẩn bị từ Lạt Ma trong tay tùy thời cướp lấy nhiệm vụ hàm. Nhưng mà, Lạt Ma xuống thang lầu trong lúc lại không có bùng nổ bất luận cái gì chiến đấu, sân vắng tản bộ trở lại chính mình phòng ngủ. Mai phục tại thang lầu gian ba gã nước Mỹ học sinh thẳng tắp đứng thẳng, thân thể run bần bật. Người này, sao lại thế này? Như thế nào như vậy cường? Danh hiệu đại hội thượng rõ ràng không có này hào nhân vật. Năm nay đế hoa đại học là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ nhiều như vậy cường giả? Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ba người ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, 5 phút đồng hồ qua đi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng này ba người cũng coi như là Mỹ Lì Tạ Dị State đại học này giới học sinh chung, xếp hạng trước 50 học sinh xuất sắc. Lạt Ma trở lại phòng, lấy ấn đường thiên nhãn đi xem kỹ phong thư thượng nội dung. Lạt Ma bấm tay tính toán, thiên nhãn trung cư nhiên chiếu ra ngu tỉnh bộ dáng. Đặc biệt nhiệm vụ, thiên hồ. Cùng ngu tỉnh có quan hệ. Một khi đã như vậy, chờ đến ngu tỉnh trở về rồi nói sau. Bởi vì đôi mắt chuyện này trì hoãn quá nhiều thời gian, nhân tế quan hệ đều có điểm mới lạ, hiện tại thế giới có biến, chân chính chúa cứu thế liền ở ngu tỉnh cùng miểu huynh chi gian. Ta cũng có nghĩa vụ đi giám sát bọn họ. Chương 102, biến cách ngày. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hô, hô, hô. Thân khoác huyết quả áo choàng môn khiêm dựa vào ven tường mồm to thở dốc, vô cùng muốn tìm kiếm một vị người sống tới mút vào máu tươi lấy hồi phục thể năng. Không chỉ có như thế, tay phải ngón áp út cùng tay trái ngón trỏ móng tay cái siêu phụ tải tiến hành giải phẫu mà bẻ gãy. Bảo đảm ở trong chiến đấu không trì hoãn vì ngu tỉnh chữa thương, môn khiêm hao hết thể năng đuổi kịp ngu tỉnh tốc độ, lại còn có yêu cầu lẩn tránh cương phu nhân công kích. Ở vùng cấm rạp chiếu phim sự kiện sau, môn khiêm chưa bao giờ từng có như vậy tinh bị lực tấn cảm giác. Cương phu nhân được khảm ở ngực nguyên bản được khảm có 5 trái tim địa phương, đã hóa thành xoắn ốc trạng lỗ trống. Màu trắng long nha sỏ xuyên qua cương phu nhân đầu, đinh ở mặt tường, thân thể còn ở hơi hơi mấp máy, tiến hành cuối cùng hấp hối dây rùa, sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi đi. Thẳng tắp đứng thẳng ngu tỉnh, toàn thân dính đầy chính mình cùng đối thủ máu. Cánh tay cơ bắp, khớp xương khẩu, eo bụng, trước ngực xương sườn cùng với hai chân đầu gối đều lưu có rõ ràng sụ tủ dấu vết, tất cả đều là môn khiêm ở trong chiến đấu tiến hành giải phẫu sụ tủ. Bằng vào hai người phối hợp cùng với gạn xa nguyên rùa, hoàn toàn giết chết vị này biến thái cương phu nhân. Lần này chiến đấu có điểm quá mức điên cuồng. Bất quá, ta sát ý đích sát chỉ có thể tại đây loại trạng thái hạ có điều tăng lên. Ngu tỉnh trở tay rút ra cắm với cương phu nhân ấn đường trường thương khi, dưới chân giết chóc lĩnh vực thông thả thu hồi, cùng với một trận thống khổ tiếng kêu, cương phu nhân ý thức bị giết lục lĩnh vực cùng thu đi, hóa thành trong lĩnh vực một bộ phận. Loảng xoảng, thân thể rơi xuống trên mặt đất khi, tràn đầy cương phiến cùng đồng quản cương phu nhân thi khu toàn bộ rơi rụng đầy đất. Lộc cộc lộc cộc. Tinh tế tạo hình nội khảm pha lê, ngoại bao trùm đồng phiến viên cầu trung tâm lăn xuống đến ngu tỉnh trước mặt. Loại này thí nghiệm thể nhân tạo người trung tâm, hẳn là có nhất định nghiên cứu giá trị, trở về mang cho lương giáo thụ. Ngu tỉnh chỉ hướng hình tròn phòng trung tâm, ôn đế đi tìm xem hầm nấu nồi to hay không có rơi rụng đầu lâu, chuẩn bị trở về đệ trình nhiệm vụ. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hảo. Hảo. Ôn đế toàn bộ hành trình mua nước tương, trước mặt hai vị nam sinh biểu hiện làm ôn đế kinh ngạc đến nói không ra lời. Ngu tỉnh thể thuật cùng thương pháp, phối hợp làm người lưng lạnh cả người sát ý lĩnh vực, hoàn toàn không giống này danh hiệu thanh đế sở chỉ khống chế thực vật đế hoàng, ngược lại như là một vị mặt lạnh sát thần. Trận này trong chiến đấu ngu tỉnh ở thực vật phương diện bày ra rất ít, bởi vậy cũng làm ôn đế tương đương nghi hoặc. Môn khiêm, có khỏe không? Ven tường môn khiêm móc ra loại nhỏ kim loại hộp. Lấy trong đó một khối trái tim làm phiến đưa vào trong miệng nhấm nuốt tiêu hóa, thong thả đứng thẳng đứng dậy. Đi theo ngươi như vậy cao cường độ di động trị liệu, có điểm ăn không tiêu A. Vẫn là cùng Diệp Phong phối hợp tương đối hảo, hắn ác ma sống giáp phối hợp công thủ gồm nhiều mặt đao pháp. Hơn nữa, Diệp Phong tốc độ không ngươi nhanh như vậy, ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngu tỉnh mỉm cười nói, ta chỉ là cố ý như vậy thử một chút ngươi cực hạn mà thôi, nếu đối thủ là một vị chân chính cường địch, ta khẳng định sẽ không như vậy sang bậy. Nói. Này tích phân thật đúng là không dễ dàng đạt được, cực cực khổ khổ chỉ tới tay 20 điểm tích phân mà thôi. Từ từ tới đi, nghe mặt nạ nam miệng lưỡi, thời gian hẳn là còn trường. Đường về đi. Trải qua 5 giờ, hoàn thành nạm bù lạt ra sở hữu nhiệm vụ. Ôn đế cùng môn khiêm cũng thuận lợi được đến tạp vật công thân phận, bởi vì không có kế tiếp nhiệm vụ, ngu tỉnh cũng làm ôn đế có chuyện gì trực tiếp tìm môn khiêm, rốt cuộc đều là thích ăn sống hai người, xem như có điểm cộng đồng giao lưu điểm đi. Đêm nay một đêm đi. Mới bắt đầu 24 giờ nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa hai nhiệm vụ gia tăng nghỉ ngơi thời gian 18 giờ. Trước mắt ta có 42 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian, ngày mai sáng sớm ở phòng bếp hủy đi thịt công tác kết thúc, lại đi hỏi một chút đầu bếp trưởng có hay không chức nghiệp nhiệm vụ giao cho ta. Đêm khuya thời gian, ngu tỉnh phản hồi đầu bếp trưởng vì này an bài loại nhỏ phòng, một thất một vệ mang thêm tủ quần áo cùng cửa sổ nhỏ hộ, còn tính không tồi. Gỡ xuống gạn xạ ba lô mà quải với trên tường khi. Tóc đen nhanh chóng lan tràn đến tủ quần áo nghỉ tay khế. Chủ nhân, hôm nay chiến đấu thật là xuất sắc. Mệt chết ta lạp, ngủ. Vùng vệ sinh nội thẩm nghi huyên tắm gội kết thúc, lập tức cuộn tròn ở ngu tỉnh bên cạnh, gắt gao kéo cánh tay đi vào giấc ngủ. Hôm nay cùng cường phu nhân chém giết, thẩm nghi huyên cũng toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Nếu không có thẩm nghi huyên tốc độ tăng lên, chỉ dựa vào vật lộn rất khó đánh bại đối phương. Ân, ngày mai còn sẽ càng thêm vất vả, mau ngủ đi. Ngu tỉnh một tay đụng vào ở A Huyên lạnh băng tóc đen gian, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, trong lúc ngủ mơ ngu tỉnh bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm trọng, có một loại tăng mạnh bản quỷ áp dường lan tràn toàn thân. Nô! Hô! Ngu Tỉnh bỗng nhiên ngồi dậy, hô hấp thập phần trầm trọng. A Huyên. Ngu Tỉnh ý đồ kêu gọi ngủ ở bên cạnh Thẩm Nghi Huyên khi, phát hiện vô luận như thế nào đều không thể đánh thức. Không chỉ có như thế, Ngu Tỉnh vươn bàn tay cư nhiên từ Thẩm Nghi Huyên thân thể xuyên qua, căn bản vô pháp đụng vào thật thể. Làm chết cây quỷ vật cơ bản cảm ứng cũng hoàn toàn tiêu trừ. Không chỉ là Thẩm Nghi Huyên như vậy, tính cả ngủ ở tủ quần áo nội gạn xạ cũng là giống nhau. Tựa như thân ở với hai cái bất đồng thế giới. A. Đột nhiên, Ngu Tỉnh vai phải truyền đến linh hồn bỏng cháy đau đớn, 3 giây đồng hồ sau biến mất, tựa hồ ở thúc giục Ngu Tỉnh. Ấn ký cảm ứng. Chẳng lẽ, Ngu Tỉnh đẩy ra cửa phòng khi, nguyên bản sạch sẽ thời trung cổ lâu đài thông đạo nội, lấy đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang nét bút mãn các loại phong cách quái dị vẽ xấu. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Quái đản văn tự. Cùng với các loại khoa trương đầu nhọn chỉ tiêu, là Ngu Tỉnh hướng tới nào đó phương hướng đi tới. Nhà ăn phương hướng. Ở Ngu Tỉnh đẩy ra lấy ánh huỳnh quang bút tràn ngập, hoang nên quang lâm bốn chữ đại môn khi, tỏa khắp nồng đậm xương trắng nhà an bộ chính tụ tập một đám đặc thù nhân vật cùng với ngồi ở chủ nhân ghế mặt nạ nam. Trừ ra mặt nạ nam ngoại, ở chỗ này tổng cộng ngồi 12 người, phần cổ trở lên tất cả đều có nồng đậm xương trắng sở ngăn cản, vô pháp thấy rõ. Đương nhiên, ở ngồi những người khác cũng đồng dạng nhìn không thấy Ngu Tỉnh mặt bộ đặc thù. Ở ngồi 12 người, tất cả đều là bị lựa chọn giả. Tính thượng ta, mặt nạ nam ở toàn thế giới lựa chọn giả tổng cộng 13 người, đại gia phong cách đều sai lệch quá nhiều a. Vài giây thời gian nội, Ngu Tỉnh đã đối ở đây mọi người thân thể đặc thù tiến hành ký ức. Trong đó ngồi ở Ngu Tỉnh tả phía trước, tới gần mặt nạ nam ghế người trên, đúng là ở vùng cấm trung cấp lấy lựa chọn giả tư cách Thẩm Chiêu. Đêm nay đem đại gia ý thức triệu tập lại đây, là có việc gấp trước tiên thông chi. Trên thế giới thiên tài có rất nhiều, nhưng có tự mình cá tính cùng đặc điểm người lại rất thiếu. Bởi vì các ngươi đặc thù tính mà bị ta lựa chọn, hôm nay xem như đại gia lần đầu tiên lấy tinh thần ý thức thể tiến hành gặp mặt, vì tránh cho không cần thiết xung đột, ta cũng tạm thời thế đại gia bộ dạng tiến hành bảo mật. Cái gì việc gấp? Một vị cánh tay trái bối ấn có trăng non ấn ký nam tính lấy hùng hồn thanh âm dò hỏi. Ha ha, thật là một cái không xong mở màn vấn đề đâu. Đại Anh quốc sự tình đại gia nhất định có điều hiểu biết, tính cả thế giới 5 trường học lớn chi nhất Đại Anh quốc đại học cùng với quốc thổ cùng biến mất không thấy. Liên hiệp quốc thủ lãnh nhóm tất cả đều ngồi không được, các quốc gia đều đem tầm nhìn đặt ở quốc tế vấn đề cùng nhân tạo người uy hiếp thượng, lại không biết chân chính uy hiếp đã ở chúng nó mí mắt hạ điên cuồng lan tràn. Mặt nạ nam dựng thẳng lên một ngón tay. Một tháng sau, thế giới đem biến cách. Đang ngồi các vị sẽ là tân thế giới nhất lóa mắt tân tú. Chương 103, 13. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một tháng, nghỉ hè trong lúc. Cứ như vậy, ý nghĩa lần này bí cảnh cuối kỳ khảo hạch kết thúc. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực khi, nguyên bản tương đối hòa bình cùng yên ổn thế giới đem đại biến bộ dáng. Các quốc gia chiến loạn, quỷ hồn tàn sát bừa bãi, dị độ dạp chiếu phim toàn cầu buông xuống. Cụ thể biến cách chỉ có vị này mặt nạ biết là cái gì bộ dáng. Nghe thấy biến cách tin tức khi, ở ngồi 13 người trung nội, có 3 người cầm lòng không đỡ ra tiếng cười tựa hồ thích loạn thế đã đến. Đồng thời còn có một người đang ở không ngừng lấy ngón tay giáp khấu động mặt bàn, cả người trạng thái có vẻ phá lệ hưng phấn. Dư lại người đều không có bất luận cái gì động tác. Ở ngồi các vị cũng đều không sai biệt lắm có được ở biến cách trung tự bảo vệ mình năng lực, thế giới biến cách giai đoạn trước giai đoạn, ta còn sẽ không triệu tập các ngươi. Ở mặt trái thế giới, ta sẽ tiếp tục cho các ngươi sung túc phát dục thời gian. Nghiêm túc đi thể nghiệm ta cho các ngươi mang đến hoàn toàn mới thế giới, cho các ngươi mỗi người tâm tính ở tân thế giới chung được đến chuyển biến. Ta có một vấn đề. Từ vừa rồi bắt đầu, vẫn luôn đều ở ma động móng tay kỳ quái người. Đột nhiên nhấc tay lên tiếng. Từ thanh âm khó có thể phân biệt nam nữ giới tính, nhìn qua nam tính hóa cánh tay thượng lại ấn các loại nữ tính in hoa, còn lưu có so lớn lên móng tay, bôi năm màu sáu sắc sơn móng tay. Hỏi đi. Người này lấy ra một cái thỏ hoa hoa ở đôi tay gian miết động, tựa hồ tại như vậy nhiều người trước mặt lên tiếng mà có vẻ khẩn trương. Cái kia. Ở chúng ta chính thức thấy trước mặt, nếu một không cẩn thận giết chết những người khác nhưng nên làm cái gì bây giờ? Dựa theo ngài cách nói. Ở ngồi các vị ở sau này đều đem trở thành bằng hữu đi. Ta nhưng không nghĩ giết chết bằng hữu. Rốt cuộc đại bộ phận người đều không muốn cùng ta làm bằng hữu. Mặt nạ thượng mỉm cười dần dần vỡ ra căng đại, lay động ngón tay ý bảo không cần lo lắng chuyện này, yên tâm, ở ngồi các vị đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới nhân trung lắm phượng. Các ngươi chỉ gian tùy ý hai người gặp được, ở không có kẻ thứ ba nhúng tay dưới tình huống, tuyệt đối không thể phân ra sinh tử. Liên tính chiến bại, cũng có thể toàn thân trở ra. Hoa. Nguyên lai tất cả mọi người đều lợi hại như vậy. Ở ta quốc gia, ta muốn ai chết, ai sẽ phải chết. chơi động thỏ hoa hoa ra hỏa biểu hiện ra một loại cùng loại với bệnh trạng điên khủng trạng thái. Mặt nạ nam vô vô tay, nói, hảo, lần này triệu tập đại gia sự tình đã trình bày xong. Thời gian còn lại, để lại cho đại gia cho nhau giao lưu đi. Không nghĩ giao lưu, có thể rời đi sao? Một đạo nữ tính thanh âm từ bàn ăn phía cuối vị trí truyền đến. Đương nhiên, không thích giao lưu bằng hữu đều có thể tự hành rời đi. Mặt nạ nam lên tiếng sau, vị này nữ nhân tự hành thao tác thần thức phản hồi thân thể, ở mọi người trước mặt biến mất không thấy. Giới tính khó phân biệt ra hỏa thừa dịp những người khác đều còn không có rời đi khi, nhanh chóng đứng thẳng đứng dậy, nâng lên âm lượng mà hơi mang khẩn trương mà lên tiếng. Đại gia hảo A. Ta là đến từ chính ốc sở chây li A ra thủy kéo. Về con thỏ. Đại gia nếu thích nói, mời theo khi tới ốc sở chây li A chơi. Đúng rồi. Số di động của ta là ít, đại gia muốn chuẩn bị xuất phát trước thỉnh đánh ta điện thoại, ta sẽ tự mình tới sân bay nên đón của các ngươi. Mới vừa gần nhất liền đem chính mình tin tức hoàn toàn để lộ ra tới, nhưng ngu tỉnh tin tưởng không có người sẽ đi bắt đánh cái này điện thoại cùng vị này kẻ điên gặp mặt, trừ phi mặt khác một người cũng là kẻ điên. Không cần phải lưu lại. Ngu tỉnh đi theo một đám vô tâm lưu lại người cùng đứng dậy, hướng về nhà ăn xuất khẩu chậm rãi bước đi đến. Đang ở ngu tỉnh sắp rời đi khi, một bàn tay dừng ở nảy trên vai. Thân thể đụng vào làm ngu tỉnh toàn thân máu sôi trào không thôi. Loại này quen thuộc cảm giác, không hề nghi ngờ đúng là Thẩm Chiêu truyền ra. Bằng hữu, chúng ta nhận thức sao? Thẩm Chiêu còn cũng không biết ngu tỉnh cũng là bị lựa chọn giả, chỉ là thông qua vừa rồi hành vi cử chỉ tới phán đoán mà thôi. Tinh thần ý thức thể không tồn tại hơi thở. Xin lỗi, ngươi nhận sai người. Ngu tỉnh nháy mắt thay đổi thanh lộ, lấy một loại tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh trả lời Thẩm Chiêu. Nga, ngượng ngùng A. Ngươi cùng ta con rể thật là có điểm giống. Ngu tỉnh tránh thoát Thẩm Chiêu bàn tay, xoay người rời đi nhà ăn. Dọc theo đường cũ nhìn lại phòng ngủ, trở về chính mình thân thể giữa. Tích tích tích. Di động đồng hồ báo thức vang lên, mơ mơ màng màng Thẩm Nghi Huyên mở hai mắt khi, phát hiện ngu tỉnh sớm đã rửa mặt xong, đã thay hoàn mỹ hoang dã thám hiểm trang phục, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Chủ nhân, sớm như vậy. Ân, ngươi cũng nắm chặt thời gian đi. Trên thực tế, ngu tỉnh là bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình mà có chút tâm phiền ý loạn. Chờ ta một chút. Thẩm Nghi Huyên nhanh chóng rửa mặt xong mà trở về ngu tỉnh thân thể, đến nỗi còn ở tủ quần áo ngủ say gạn xạ, ngu tỉnh ở không có nhận nhiệm vụ trước không tính toán mang theo thấy được gạn xạ ở bên người. Ngu tỉnh giãn ra lười eo, mới vừa ở thông đạo thượng đi lại một khoảng cách khi, một vị người quen xuất hiện. Ngu tỉnh. Thích ma đồng học, như thế nào ở phòng bếp công nhân cư trú khu? Đương nhiên là tìm ngu tỉnh đồng học có việc. Tối hôm qua gặp ngươi ngủ đến quá thục liền không có tới đánh thức ngươi. Lạt ma hai mắt mù sau, cả người để ý biên cảnh thượng tăng lên thật lớn, ngu tỉnh hoàn toàn không biết lạt ma hiện tại sở đạt tới trình tự. Chuyện gì? Phương tiện đi ngươi phòng ngủ nói chuyện sao? Bởi vì Mỹ Lỷ Tạ Dị Sệt Đại học bọn học sinh đều không quen biết ta, đối với trong tay ta mạo hiểm nhiệm vụ hàm luôn là một bộ như hổ rình mồi bộ dáng. Đương nhiên có thể. Ở ngu tỉnh đẩy ra phòng ngủ một khi, lạt ma đứng ở cửa. Ngu tỉnh ngươi dưỡng một con hung quỷ A Lạt Ma trong miệng hung quỷ tự nhiên chỉ chính là đang ở ngủ say gần xa. Lần này bí cảnh nhiệm vụ khó khăn quá cao, mỗi người đều sẽ làm một chút đặc thù chuẩn bị đi. Không hổ là ngu tỉnh đồng học. Lạt Ma trở tay đem phòng ngủ môn đóng lại, lấy ra ấn màu trắng sáp trương phong thư, sáp trương mặt trên vòng tròn hồ ly ấn ký làm ngu tỉnh lập tức liên tưởng đến cái gì. Bởi vì ta tính đến cái này đặc thù nhiệm vụ cùng ngu tỉnh ngươi có quan hệ, cố ý chờ đến ngươi trở về. Cảm ơn. Thật sự cùng ta có quan hệ, hơn nữa là rất quan trọng quan hệ. Lạt ma mặt lộ vẻ mỉm cười đem phong thư giao cho ngu tỉnh, ngươi tới mở ra đi. Này! Lạt ma tiêu phí 10 giờ quý giá nghỉ ngơi thời gian chờ đợi ngu tỉnh trở về cùng ngủ nghỉ ngơi, cuối cùng cư nhiên đem quý trọng đặc thù nhiệm vụ hàm trực tiếp giao cho ngu tỉnh. Đây chính là tánh mạng du quan khảo hạch, nhiệm vụ hàm cùng tánh mạng trực tiếp móc nối. Không quan hệ, ta có thể thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Nhiệm vụ hàm ta còn có càng nhiều. Lạt ma trực tiếp từ trong túi móc ra mặt khác hai chương bình thường nhiệm vụ hàm. Hào đi. Ngu tỉnh đem phong thư mở ra, một phần tản ra ánh huỳnh quang màu trắng tấm cặt cùng tinh xảo thủ công điếu rơi xuống ở ngu tỉnh trong tay. Đặc thù nhiệm vụ, truy tìm thần bí mê tung thiên hồ. Nhiệm vụ tóm tắt, thông qua điếu truy chỉ dẫn, tìm kiếm dấu ở bí cảnh trung thần bí thiên hồ, hết mọi thứ khả năng đem này bắt giữ. Chú thích, bổn nhiệm vụ không cung cấp bất luận cái gì vật thật khen thưởng, cũng không làm thời gian hạn chế. Ở đệ nhị giai đoạn mạo hiểm trò chơi kết thúc trước, nên nhiệm vụ trước sau bảo trì ở kích hoạt trạng thái. Chỉ mang theo này nhiệm vụ trong người khi không cho phép rời đi lâu đài, cần thiết cùng với nó mạo hiểm nhiệm vụ đồng loạt chấp hành. Chương 104, Hương liệu. Tác giả, khủng phố đích ra phỉ. Treo lên đặc thù hai chữ nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì khen thưởng, thậm chí yêu cầu chiếm cứ cái khác nhiệm vụ thời gian đặc thù nhiệm vụ. Ở mặt khác học sinh xem ra cũng không có quá lớn ý nghĩa, rốt cuộc không có người biết này chỉ thiên hồ rốt cuộc có ích lợi gì. Hảo kỳ quái nhiệm vụ. Lạt ma cũng cấp ra kỳ quái hai chữ đi đánh giá. Lạt ma mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục hỏi, thỉnh tha thứ ta lòng hiếu kỳ, không biết này chỉ thiên hồ cùng ngu tỉnh đồng học có cái gì quan hệ. Bởi vì từ ta thiên nhãn phát hiện ngươi cùng này chỉ thiên hồ chi gian liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Ngu tỉnh đã là dư ra người, tương quan sự tình không có gì hảo giấu giếm. Ta trước mắt đang ở học tập một cái nguyên tử với dư ra tiền bối sáng chế lưu phái, tên là thiên hồ lưu phái. Chỉ tiếc vị này tiền bối ở không có tuyển nhận bất luận cái gì đệ tử dưới tình huống, chết dị quốc, thi cốt vô tồn. Cửa này lưu phái trung tâm áo nghĩa cũng hoàn toàn thất truyền. Vị này dư ra tiền bối sở dĩ có thể sáng chế như vậy lưu phái, toàn dựa vào bí cảnh trung ngẫu nhiên gặp được thiên hồ trải qua. Thì ra là thế, ta cũng là kiến thức hạn hẹp, chưa bao giờ nghe qua này nhất lưu phái y theo ngu tỉnh đồng học tính cách, giống nhau công pháp lưu phái là tuyệt đối vô pháp nhập người mắt. Có thể hay không lại lần nữa thỏa mãn một lần ta lòng hiếu kỳ, kiến thức một chút người thân thể kỹ xảo. Lạt ma vươn tay phải trưởng, mạnh mẽ hữu lực thả nơi tay trưởng thượng bao trùm thật dày kim quang vách ngăn. Đương nhiên có thể. Ngu tỉnh không có sức lực, trực tiếp một lóng tay điểm ra. K. Ngón tay va chạm ở lạt ma bàn tay thượng, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một lóng tay, kéo quay lại lực tác dụng lại đem kim quang vách ngăn xé mở một đạo mỉm cười vết rách. Thật kỳ lạ thân thể công pháp, ta khẳng định là học sẽ không. Từ tiểu ở thiếu lâm tự liền lấy kinh kim cương tu luyện thân thể, căn bản làm không được ngươi như vậy ngạc nhiên đi vặn vẹo thân thể. Không nghĩ tới, lực lượng cơ thể còn có thể như vậy chồng lên cùng phóng thích. Xem ra, cố ý vì ngu tỉnh ngươi giữ lại này một đặc thù nhiệm vụ, quả thật là chính xác lựa chọn. Cảm ơn lạt ma. Ngu tỉnh chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ sau, đem tinh xảo thủ công hồ ly điếu truy treo ở cổ gian. Vòng cổ cùng thân thể tiếp xúc khi, tạm thời không có bất luận cái gì biến hóa. Tựa hồ yêu cầu tới gần thiên hồ nơi khu vực mới có sở cảm ứng. Không cần cảm tạ, tất cả mọi người đều là trải qua sinh tử hảo bằng hữu. Ta nghỉ ngơi thời gian không quá nhiều, đi trước bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hảo. Lạt ma mỉm cười rời đi phòng. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm phong thư cùng điếu truy, này phân tình nghĩa khắc trong tâm khảm. Bang kỷ bang kỷ. Khí thế ngất trời phong bếp nội, ở chân ngu tỉnh, bốn cánh tay cầm đao, theo cánh tay cơ bắp vận động, đã ở một giờ nội tháo dỡ rất số tấn giã thu thân thể. Hoàn mỹ đạt tới một ngày lượng công việc. Ân, tay chân lênh lẹ, chất lượng cũng rất cao. Đầu bếp trưởng nhìn chằm chằm ngu tỉnh hoàn thành công tác, cho vừa lòng đánh giá. Đầu bếp trưởng, không biết có hay không nhiệm vụ giao cho ta đi làm. Đầu bếp trưởng tựa hồ còn nhớ rõ ngu tỉnh ở hôm qua đề cập chuyện này, lập tức hồi phục nói, Nga, nhiệm vụ nha. Đích xác hôm nay ngươi cũng không có gì sự tình, không cho ngươi một chút nhiệm vụ cũng cứ như vậy chơi bời lêu lổng quá xong một ngày. Ta ngày hôm qua cố ý dò hỏi phía trên quản lý, bởi vì gần nhất lâu đài đặc thù tình huống, không cho phép ta trực tiếp hướng các ngươi này đàn người trẻ tuổi cắt cử nhiệm vụ, sở hữu nhiệm vụ cần thiết lấy mạo hiểm nhiệm vụ hàm hình thức tiến hành phát. Bất quá, ta có thể lộ ra ngươi một ít thật nhỏ manh mối. Đầu bếp trưởng chỉ hướng phòng bếp phía cuối, ngươi đi phòng bếp hậu bị kho hàng tìm xem, nói không chừng sẽ có phát hiện. Cảm ơn, đầu bếp trưởng. Ngu tỉnh đạp vết máu đi vào phòng bếp công tác khu chỗ sâu nhất. Một phiến màu trắng tở lạt tiệp môn dùng cho cách trở. Không có học sinh tới gần quá khu vực này, rốt cuộc này đàn đao to búa lớn mà mang quỷ dị mặt nạ đầu bếp tụ tập ở mùi máu tươi thực trọng trong phòng bếp, nhìn qua tương đương nguy hiểm. Thích thích thích. Ngu tỉnh lễ phép tính gõ cửa, một người tóc lộn xộn đầu bạc bà lao từ nội bộ tướng môn mở ra, một cổ hương liệu hỗn tạp ngũ cốc khí vị phiêu ra. Hậu bị kho hàng gửi các loại bảo đảm chất lượng kỳ lâu dài làm tính thu hoạch, hương liệu từ từ. Người làm công viên sao? Thỉnh tùy ý. Bà Lao phân biệt ra ngu tỉnh làm phòng bếp công tác giả thân phận, đợi cho ngu tỉnh tiến vào sau, đem nhà kho môn quan hảo mà biến mất với trong bóng đêm. Đen nhánh kho hàng không có trang bị bất luận cái gì ánh đèn trang bị, ngày thường phòng bếp yêu cầu cái gì vật phẩm, chỉ cần trước tiên liệt một cái danh sách giao cho bên trong bà Lao có thể. Ngu tỉnh dựa vào đêm coi năng lực ở kho hàng khắp nơi lắc lư, dần dần phát hiện kho hàng chữ vật không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta liền nói tối hôm qua đồ ăn quá độ tươi ngon. Nguyên lai gia vị có vấn đề. Gửi ở kho hàng chỗ sâu trong chai lọ vại bình thượng đánh dấu tủy não nghiền ma phấn, nâng cao tinh thần dưỡng não, nhân chủng gan phiến cùng với các loại hình thù kỳ quái tiên cắt miếng, tất cả đều ở ngày thường nấu cơm trong quá trình làm gia vị sử dụng. Tìm được rồi. Ngu tỉnh ở cất giữ hương liệu kệ để hàng đỉnh phá bố túi tiền tìm được một phong ấn màu đỏ con dấu phong thư. Tân một vòng mạo hiểm nhiệm vụ mở ra. Mạo hiểm nhiệm vụ, lục trạch đáy hồ tanh thảo. Nhiệm vụ miêu tả. Tanh thảo, lại danh cá dơ tanh thảo, là bí cảnh trung độc đáo tồn tại hương liệu, sản tự với lục trạch trong hồ một loại đặc thù người mặt hồ cá. Loại cá ở tử vong sau chìm vào đáy hồ, từ cá chết bụng trích ngửa mà sinh trưởng ra loại này độc hữu thực vật. Thành thục cá dơ tanh thảo liền căn cùng lấy ra, kinh gia công nhưng đạt được đỉnh cấp hương liệu, có thể tăng thêm thịt tươi loại đồ ăn độc đáo mùi tanh, thậm chí có thể làm rau xanh đều mang lên mùi tanh, thỏa mãn sinh thực giả nhu cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, đi trước lục trạch hồ, được đến hoàn chỉnh cá dơ tanh thảo 10, bảo tồn hoàn hảo mà mang về. Nhiệm vụ thời hạn, 36 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được 6 giờ nghỉ ngơi thời gian, được đến đầu bếp tương quan cấp thấp thân phận, đã có được thân phận giả có nhất định khả năng đạt được thăng trước. Ở ngu tỉnh vừa mới đọc xong thư tín, bà lao đầu cũng đi theo từ trong bóng đêm dò ra. Tìm kiếm hương liệu nhiệm vụ sao? Cuối cùng là có người nhận, phiên thoái ngươi nhất định phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ A. Cá dơ tanh thảo đã có 2 tuần không có cung hóa, rất nhiều sự vật vô pháp chế tác. Chỉ cần ngươi có thể tìm trở về, đầu bếp trưởng nhất định sẽ thực vui vẻ. Không thành vấn đề. Ngu tỉnh sở dĩ lựa chọn cùng phòng bếp tương quan nhiệm vụ, cũng là chủ yếu suy xét thân phận chức vị tăng lên, mà cùng thăng chức trực tiếp tương quan đó là cùng đầu bếp trưởng chi gian quan hệ. Cùng thực vật tương quan nhiệm vụ với ta mà nói tương đối đơn giản, nhiệm vụ cấp ra một ngày chỉnh thời gian, thuyết minh lục trạch hồ khoảng cách lâu đài khá xa, cũng coi như có thể chiều sâu dò xét một chút bí cảnh tình huống. Ta hơi chút nắm chặt một chút thời gian, hy vọng có thể rút ra đại lượng thời gian đi tìm thiên hồ rơi xuống. Không hề chậm trễ, ngu tỉnh trên lưng hạn định khoảng gạn xạ ba lô, một mình lẻn vào rừng cây bắt đầu tìm kiếm lục trạch hồ. Chương 105, tỷ thí. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Rào rạn. Ngu tỉnh nhanh chóng nhảy lên ở tối cao nhánh cây gian. An mặc màu xanh biếc váy dài mà mang viên khung mắt kính Phương Hà, đang ngồi ở ngu tỉnh đơn trên vai, phụ trách cảm giác phạm vi 1 km nội trong rừng cây tình huống. Bởi vì bí cảnh tự mình ý thức cùng bộ phận sinh mệnh thể trở ngại, cảm giác một khi vượt qua 1 km đem trở nên đạm bạc, thả sẽ làm cho Phương Hà tinh thần lực tiêu hao cực nhanh. 3 giờ phương hướng, ước chừng 900 mễ ngoại có so cường nhiệt năng phản ứng. Đồng thời, còn phát hiện hoàn toàn thể quỷ vật lui tới. 10 giờ trung phương hướng, 500 mễ vị trí, phát hiện 3 gã học sinh. 5 giờ trung phương hướng, có rất nhỏ dị thường thực vật cảm ứng, đối ta không tác dụng quá lớn. Lấy lâu đài vì tâm, càng là rời xa lâu đài, yêu cầu dò xét vòng tròn khu vực liền càng là rộng lớn, phát hiện lục trạch hồ sát suất sẽ càng nhỏ. Càng là thâm nhập bí cảnh, ngu tỉnh nội tâm cũng sẽ càng ngày càng bất an, tổng cảm giác nhìn không tới biên cảnh bí cảnh tựa hồ tiềm tàng cái gì đến không được đồ vật. Đi tìm 3 gã học sinh. Ngu tỉnh sang chọn ra Phương Hà cấp ra quan trọng tin tức, nhanh chóng tới gần đang ở thật cẩn thận đi tới học sinh. Ai? Đội ngũ chung một vị cảm giác lực so cường học sinh nhận thấy được có người tới gần, toàn đội võ trang, chuẩn bị chiến đấu. Ai ngờ, một người mang mũ thanh niên từ trong rừng cây đi ra, đồng thời ở này trên vai ngồi một người mộc mạc mà thuần tịnh mắt kính thiếu nữ. Ngu tỉnh. Trước mặt 3 vị học sinh tất cả đều đến từ chính Đế Hoa Đại học, trong đó một vị là ngu tỉnh cùng lớp đồng học. Bởi vì ngu tỉnh, Bạch Tiêu cùng với Diệp Phong 3 người quá mức lóa mắt, thậm chí xâm nhập niên cấp trước năm thứ tự. Thế cho nên cùng lớp những người khác đều bị 3 người dạng dỡ sở hoàn toàn che đậy, thậm chí không có thể được đến quá bất luận cái gì giáo thụ chú ý, chỉ có thể dựa tự thân yên lặng mà nỗ lực. Học viện sinh mệnh khoa đại 2 năm cấp, lớp xếp hạng thứ 7, nam tính, lưu trữ tóc dài mà thân thể lược hiện gầy yếu. Cùng ngu tỉnh đều là thực vật hệ khống chế giả, trong cơ thể chiết cây bình thường trương thụ gen, nhưng người này lại bẩm sinh đối thực vật có đặc biệt năng lực. Từ nhỏ liền có thể hướng dẫn hạt giống mọc dễ nảy mầm. Vừa rồi, cũng đúng là người này thông qua đối cây cối cảm giác, nhận thấy được ngu tỉnh đã đến. Ngu tỉnh danh hào quá lớn, trước mặt 3 người đều xấu hổ cười, giải trừ võ trang. Ta nhớ rõ ngươi kêu Diệp Lan Thanh, ở thực nghiệm khóa thượng gặp qua ngươi khống chế thực vật thủ đoạn, rất không tồi. Nói, các ngươi lành nghề kính trong quá trình có hay không phát hiện tương đối kỳ quái hồ nước? Không có. Diệp Lan Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, không có bởi vì ngu tỉnh vì học viện hoặc là vì trường học tranh đến vinh dự sự tích mà sùng bái đối phương, ngược lại nhân ngu tỉnh ngăn trận chính mình sáng giỏi, tại nội tâm tràn ngập đối ngu tỉnh đám người bất mãn. Diệp huynh, chúng ta phía trước không phải. Đội ngũ chung một người thể dục học viện học sinh rõ ràng nhớ rõ ở nửa giờ trước, mọi người ở đường xá chung phát hiện một chỗ kỳ quái hồ nước, cố ý vòng hành thông qua. Đừng nói lời nói, chúng ta đi. Diệp Lan Thanh tuy rằng thực lực ở lớp nội chỉ bài đến thứ 7, nhưng ở niên cấp thượng cũng lấy được 29 danh không tồi thành tích. Đồng thời, thân ở với tràn ngập lục thực bí cảnh trung, Diệp Lan Thanh năng lực sử dụng cực cao, rất nhiều người muốn kéo hắn nhập bọn. Nhưng Diệp Lan Thanh kiêu ngạo lại cự tuyệt đại bộ phận mời, chính mình tổ kiến tiểu đội mà đảm nhiệm đội trưởng. Nhìn chằm chằm rời đi ba người, ngu tỉnh tự nhiên nhìn ra được đối phương biết chút cái gì. Chờ một chút, ta đơn phương yêu cầu các ngươi nói cho ta tin tức có điểm không ổn. Như vậy đi, ta hiệp trợ các ngươi hoàn thành trước mặt tiểu đội nhiệm vụ, sau đó các ngươi nói cho ta về hồ nước sự tình như thế nào. Ngu tỉnh nguyện ý chủ động trợ giúp, làm tiểu đội thành viên động tâm, Diễm Huynh. Lấy một cái bình thường tin tức đổi lấy ngu tỉnh hiệp trợ, vốn dĩ nhiệm vụ khó khăn cũng tương đối cao, chỉ cần ngu tỉnh có thể trợ giúp chúng ta, tuyệt đối có thể ở linh nguy hiểm dưới tình huống hoàn thành. Không. Diệp Lan Thanh lập tức mở miệng phủ nhận, theo sau quay đầu đi nhìn về phía ngu tỉnh. Không cần ngươi hiệp trợ, lần này bí cảnh rèn luyện vốn là làm chúng ta ở cực hạn trung tìm kiếm đột phá. Làm ngươi hiệp trợ, chỉ biết đem chúng ta chi gian chênh lệch càng kéo càng lớn. Ngu tỉnh, làm ta cùng với ngươi làm học viện sinh mệnh khoa học sinh tỉ thí một hồi, như thế nào? Thắng ta, ngươi sẽ biết ngươi muốn tin tức. Hành, ngươi muốn so cái gì? Ta biết ngươi thực chiến năng lực cực cường, nếu làm học viện sinh mệnh khoa học sinh, tự nhiên muốn tỉ thí đối thực vật khống chế năng lực. Căn cứ ta trước mắt cảm giác, chúng ta tiểu đội nhiệm vụ mục đích địa ở vào chính phía trước tiểu sơn nội mỗ một chỗ trong sơn động, cách xa nhau chúng ta ước chừng có 2.000 đến 3.000 mễ khoảng cách. Chúng ta khống chế tùy ý một gốc cây thực vật, tỉ thí ai có thể ở trước tiên tìm được huyệt động nhập khẩu. Diệp Lan Thanh cấp ra thi đấu quy tắc, muốn ở thực vật khống chế thượng cùng ngu tỉnh ganh đua cao thấp. Có thể, mấy cái vấn đề nhỏ. Có thể sử dụng quỷ châu năng lực sao? Thua, ta như thế nào bồi thường ngươi? Cùng thực vật tương quan năng lực đều có thể sử dụng, quỷ châu cùng chúng ta nhất thể, chỉ cần không cần ngoại vật là được. Đến nỗi thua, ta không cần ngươi làm cái gì, đại danh đỉnh đỉnh thanh đế ở thực vật phương diện bại cho ta, ta đã thực vừa lòng. Diệp Lan Thanh tựa hồ đối chính mình năng lực tràn ngập tin tưởng. Tốt, ta dùng chính mình thực vật có thể chứ? Không quá muốn mượn trợ nơi này thực vật. Đương nhiên, chỉ cần cùng thực vật tương quan, không làm bất luận cái gì hạn chế. Không lãng phí thời gian đi, 5 giây đếm ngược. Diệp Lan Thanh đem chính mình bàn tay dán với một bên trên thân cây, ý đồ đã tương đương rõ ràng, thông qua khống chế, phân hóa tính tối cao rễ cây lan tràn đến tiểu sân nội, mượn dùng tiểu trên núi cái khác cây cối có thể dễ dàng tìm được huyệt động nhập khẩu. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Ở Diệp Lan Thanh y vật che đậy phần lưng, khắc một viên xun xuê trương thụ. Trong cơ thể quỷ vật vì Diệp Lan Thanh ở một châu nguyên thủy đảo nhỏ bắt được đến tiềm lực độ vì chất lượng tốt thụ yêu, cùng tự thân năng lực hoàn toàn trùng hợp. Dung hợp đi. Thụ yêu cùng nhân thể phát sinh 20% dung hợp, Diệp Lan Thanh toàn thân làn da trở nên cùng vỏ cây giống nhau cứng cỏi, thậm chí ở mặt ngoài trường da mang theo lá cây chi làm, trong mắt thấu tán màu xanh biếc quang mang. Dung quỷ, tương đương không tồi sao. Ngu tỉnh cảm giác được từ Diệp Lan Thanh không chế rễ cây đang ở điên cuồng sinh trưởng. Lấy 30ms tốc độ bước tới gần tiểu sơn. Diệp Lan Thanh hết sức chăm chú ở thi đấu thượng, căn bản không có suy xét thân thể chung quanh phát sinh sự tình. Ngu tỉnh không quá vội vã đem tay phải trưởng chống đỡ với mặt đất, đem ngoại tinh thực thể rót nhập bí cảnh thổ nhưỡng. Tức khắc gian quanh thân rừng cây điểu thú sợ quá chạy mất, đại địa nhịp đập. Tìm được rồi. 2 phút, ha ha. Ở cửa động phát hiện ngu tỉnh ngươi không chế thực vật, là ta thắng đi. 2 phút thời gian nội, mồ hôi đầy đầu Diệp Lan Thanh giải trừ dung hợp trạng thái. Tự nhận đạt được thắng lợi. Ai ngờ Diệp Lan Thanh ý nghĩ phản hồi đội ngũ khi, ngu tỉnh sớm đã rời đi. Sao lại thế này? Ngu tỉnh đâu? Diệp huynh, cái này ngươi nhìn xem. Thể dục học viện đồng đội đem một quả màu xanh biếc mà quấn quanh con rắn nhỏ hoa văn trái cây đưa đến Diệp Lan Thanh trong tay. Sao? Sao có thể? Nhìn chằm chằm trái cây Diệp Lan Thanh đặt mông ngồi dưới đất, nội tâm tình cảm vô cùng phức tạp. Này cái trái cây đúng là Diệp Lan Thanh đám người nhiệm vụ mục tiêu. Yêu cầu ở tràn ngập nguy hiểm huyệt động trung thu thập đến 10 cái thanh trái táo. Chương 106, thực vật nơi khởi nguyên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh nghiền áp tính thắng lợi tự tại tình lý bên trong. Phải biết rằng, chỉ Phương Hà một người là có thể ở nhanh chóng di động dưới tình huống, hoàn toàn trinh chắc 1.000m trong phạm vi đang ở phát sinh tình huống. Chuyên chú với mỗi một phương hướng lấy thực vật do xét cùng khống chế, ở tràn đầy thực vật rừng cây khu vực. 2.000 nhiều mẹ đối với ngu tỉnh tới nói song toàn chính là tiểu nhi khoa. Ngoại tinh thực thể một khi phóng thích, đối với trên tinh cầu này bất luận cái gì thực vật đều cần thiết né tránh. Có được tuyệt đối áp chế lực cùng khống chế lực, chính như ngu tỉnh danh hiệu, thanh đế. Từ ba người tiểu đội trong miệng đã được đến hồ nước tin tức ngu tỉnh, bước nhanh di chuyển đến mục đích địa, dưới chân thổ nhưỡng dần dần trở nên ẩm ướt, trong rừng cây thảo loại bị hoàn toàn thay đổi vì loài dê. Nơi này sao? Khó trách vừa rồi đồng học nói có điểm quỷ dị. Muốn lựa chọn đường vòng. Ven hồ sinh trưởng cùng loại với hoa thủy tiên màu trắng thực vật, thông qua tác dụng quang hợp thở ra một loại đạm phân sắc sương mù, quay chung quanh ở hồ nước chung quanh, tựa hồ có nào đó trí huyễn tác dụng. Thả trên mặt hồ trên không tụ tập đại lượng cùng loại với chuẩn chuẩn phi hành côn trùng, thực tế lại chiều dài răng nanh mà mang theo kịch độc, đối tới gần sinh vật sẽ tập thể công kích. Bí cảnh trung tồn tại có rất nhiều hồ nước, ngu tỉnh cũng vô pháp phán đoán nơi này là không chính là nhiệm vụ mục đích địa, lục trạch hồ. Vì tránh cho không cần thiết nguy hiểm, ngu tỉnh ở trong rừng cây không chế thực vật tra xét đáy hồ tình huống. Đáng tiếc chính là, cũng không có phát hiện hồ nước cái đáy có bất luận cái gì loại cá, đáy hồ cũng không có cá chết hoặc là cá dơ tanh thảo. Bất quá, ở trung tâm lại có dị thường phát hiện, tính cả Phương Hà thân thể đều bởi vì cùng nguyên cảm ứng mà tản mát ra từng trận lục quang. Đáy sông trung tâm, mỗi một thực vật liên tiếp chấm đất hạ chỗ sâu tròng, có mãnh liệt thực vật cảm ứng. Cư nhiên có thêm vào thu hoạch. Phương Hà, trở về ta thân thể, mang ngươi đi đáy hồ nhìn một cái. Ngu tỉnh phủ thêm áo vàng bước vào tỏa khắp mê muội sương mù ven hồ, sương mù trí huyễn tác dụng hoàn toàn bị áo vàng ngăn cản. Điên cuồng tiến công lại đây kỳ quái chuồn chuồn, trực tiếp bị áo vàng mặt ngoài trường ra xúc tu giải thể mà hấp thu. Phù phù. Ngu tỉnh thả người nhảy vào ven hồ, có chút ấm áp hồ nước thanh triệt mà vô hại. Ngu tỉnh nhanh chóng bơi lội đến đáy hồ, trung tâm dạng nước thổ nhưỡng nội sinh trường một gốc cây kỳ lạ thực vật xanh, này phát đạt ngọn liên tiếp đến dưới nền đất chỗ sâu trong. Thực vật sinh trưởng có một thước dài hơn thật lớn phiến lá, năm đạo phiến lá cho nhau cuốn khúc ở bên nhau, nào đó sinh mệnh thể đang ở cuốn khúc phiến lá nội ngủ đông. Cảm giác đến dòng nước mãnh liệt lưu động cùng xa lạ hơi thở tới gần, phiến lá dần dần vén lên, kỳ quái hình người sinh mệnh thể ở phiến lá gian hiện thân. Cùng cỡ lọ xẹt building trung tao ngộ hoa thực chi nam cùng loại, trước mặt vị này có được nữ tính thân hình thực thể quỷ vật, phần đầu từ một đoàn thủy thảo sở tạo thành. Lại là thai nạn cấp, A cấp thực lực ở bí cảnh nội cư nhiên như thế phổ biến sao? Đang ở ngu tỉnh chuẩn bị tế ra Long Nguyên khi, ở không có ngu tỉnh cho phép hạ, bàn tay trung tâm sinh ra một gốc cây thanh liên, Phương Hà thân thể từ bàn tay trung tâm dần dần hiện lên. Cố ý cởi ra trên người trang phục, lấy thực vật mạn đằng cùng phiến lá làm thân thể che đậy vật. Ngu tỉnh chủ nhân, không cần đánh nhau. Để cho ta tới cùng nàng giao lưu. Hảo, nhớ rõ lưu tâm. Tuy rằng Phương Hà biểu hiện đến thập phần tự tin, nhưng ngu tỉnh lại một chút không có thả lỏng cảnh giác. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở thủy thảo nữ nhân trên người, chỉ cần đối phương có bất luận cái gì nguy hiểm động tác xu thế, ngu tỉnh sẽ lập tức đem Phương Hà thu hồi. Rốt cuộc Phương Hà chỉ có C cấp thực lực mà thôi. Phương Hà mạn đằng cùng đối phương thủy thảo quấn quanh ở bên nhau, lấy đặc thù phương thức tiến hành giao lưu. 10 phút qua đi, thủy thảo nữ nhân đột nhiên từ thân thể lỗ chân lông trùng tràn ra đại lượng bạc khí, ngu tỉnh tinh thần lực độ cao tập trung, tóc đen đã ở thong thả sinh trưởng. Được rồi. Phương Hà đột nhiên vui vẻ cười. Hai người chi gian dùng cho giao lưu thực vật dây đằng chậm rãi giải trừ quấn quanh. Sao lại thế này? Ngu tỉnh Vương Hà cười đến thực vui vẻ, cũng thả lỏng cảnh giác. Nàng đáp ứng mang ta đi bí cảnh chỗ sâu trong, cũng chính là bọn họ này đàn thực vật nguyên trụ dân sinh hoạt địa phương, cũng là này chỗ bí cảnh nhất nguyên thủy nơi khởi nguyên. Bên trong sinh hoạt các loại thực vật thuộc tính sinh vật, khả năng đối ta sẽ có rất đại chỗ tốt. Bất quá. Nói tới đây khi, Phương Hà hai ngón tay đầu ở trước ngực chuyển động. Làm sao vậy? Nàng không cho phép ngu tỉnh chủ nhân ngươi đi vào, bởi vì ngươi không hoàn toàn là thực vật thuộc tính. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được trên người của ngươi không ngừng tản ra chí mạng sát khí, có khả năng sẽ thương cập bên trong cư dân. Không có việc gì, nếu đối với ngươi có rất đại chỗ tốt, ngươi đơn độc đi theo nàng đi nguyên trụ dân ngầm khu vực đi. Ta cùng ngu tỉnh chủ nhân linh hồn buộc chặt, trung tâm cũng ở ngươi trong cơ thể, ta không thể rời đi quá xa đi. Hơn nữa bí cảnh nguy cơ thật mạnh, ngu tỉnh ngươi hẳn là yêu cầu ta hỗ trợ đi. Từ Phương Hà dò hỏi trong giọng nói xem ra, tuy rằng rất muốn đi thực vật sinh mệnh thể nơi khởi nguyên, nhưng lại luyến tiếc rời đi ngu tỉnh. Không có quan hệ, có Á Huyên bồi ta liền hảo. Lại đây, ngu tỉnh làm Phương Hà tới gần chính mình, lấy truyền âm phương thức nói lặng lẽ lời nói, ngươi tương đối đặc thù, không giống Á Huyên trung tâm, lấy chiếc cây phương thức tồn tại với thực vật chung, do đó vô pháp rời đi ta quá xa khoảng cách. Đi theo nàng đi xuống đi, một khi gặp được nguy hiểm lập tức vận dụng hỗn độn không gian năng lực. Ta sẽ lập tức liên thông trung tâm làm ngươi vượt qua không gian trở lại ta trong cơ thể. Ngu tỉnh ngón tay đụng vào Phương Hà ấn đường, tận khả năng làm tự thân được đến trưởng thành, thời gian dài hơn đều không sao cả. Chờ ta tích phân đạt tới 100 điểm mà chuẩn bị rời đi bí cảnh trước, sẽ qua tới tiếp ngươi. Hảo! Cảm ơn ngu tỉnh chủ nhân. Phương Hà hơi hơi nhón chân, ở ngu tỉnh gương mặt thân thượng một cái miệng nhỏ tới biểu đạt chính mình vui vẻ cùng đối ngu tỉnh cảm tạ, theo sau cũng hơi hơi thổ lộ đầu lưỡi, có vẻ có chút ngượng ngùng. Ở đi phía trước giúp ta hỏi một chút nàng, có biết hay không lục trạch hồ đích xác thiết vị trí? Hảo, ta nếm thử hỏi hỏi. Phương Hà một trận giao lưu sau, đối phương thực trực tiếp cấp xuất lục trạch hồ vị trí, không nghĩ tới cùng nơi này kém cách xa vạn dặm, ở vào lấy lâu đài vì trung tâm một cái khác phương hướng. Nếu ngu tỉnh chính mình tìm đi xuống, không biết sẽ chỉ hoan bao lâu thời gian. Hành, Phương Hà chính ngươi tiểu tâm. Phương Hà xoay người đi theo thủy thảo đầu nữ nhân, cùng hóa thành màu xanh lá quang điểm, dung nhập hồ nước trung tâm thực vật, dọc theo thô tráng thực vật căn mạch đi trước ngầm chỗ sâu trong. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm rời đi Phương Hà, thấp giọng nói, hy vọng ta quyết định không sai, trực giác cũng là làm ta thả chạy Phương Hà, mặc cho nàng tự do phát triển. Hy vọng Phương Hà nàng có thể ở bí cảnh nơi khởi nguyên nội có được đặc biệt thu hoạch đi. Tuy rằng ngu tỉnh miệng không nói gì thêm, nhưng Phương Hà rời đi đem suy yếu không gian năng lực cùng hỗn độn bí thuật thi triển, đối với thực vật khống chế cùng với cảm giác cũng trên diện rộng độ giảm xuống. Không thể không nói, đối ngu tỉnh chỉnh thể thực lực ảnh hưởng cực đại. Không quan hệ, mượn cơ hội này, không dựa vào thực vật cùng dị năng, toàn diện rèn luyện thân thể kỹ xảo đi. Chương 107, Thám hiểm đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hi hi. Phương Hà tiểu muội rời khỏi, kỳ thật y theo nàng tính cách hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi chủ nhân ngươi nha. Ở ngu tỉnh nhanh chóng lên đường đồng thời, nguyên bản Phương Hà sở ngồi vai phải vị trí, hiện tại đổi lại Thẩm Nghi Huyên ngồi ở mặt trên. Thẩm Nghi Huyên dáng người cao gầy, ngu tỉnh còn cần một bàn tay đỡ trên vai Thẩm Nghi Huyên, để tránh nảy ngã xuống. Ở đáy hồ, hai người nói chuyện với nhau ước chừng tiêu phí 10 phút thời gian. Phần đầu từ thủy thảo cấu thành nữ nhân, chỉ sợ ở thực vật tiếp xúc đặc thù nói chuyện với nhau chung, cho Phương Hà một ít độc thuộc về bí cảnh chỗ tốt, cùng với rất nhiều cùng thực vật tương quan bí ẩn tin tức, cấm Phương Hà chuyển cáo ta. Bằng không, tựa như ngươi nói, y Phương Hà tính cách, tuyệt đối không thể mạo hiểm nguy hiểm đi theo đối phương đi trước bí cảnh khởi nguyên khu vực. Nói không chừng sẽ có rất đại kỳ ngộ. Thẩm Nghi Huyên vô vô ngu tình đầu, ngàn vạn không thể đem Phương Hà tiểu muội cấp đánh mất nha. Nàng đối với ngươi mà nói, tương đương quan trọng. Yên tâm, Phương Hà trong cơ thể nhưng có ý ổ gỡ sổ tổ không gian bộ phận, đến từ chính thần bí nhất cũ thần không gian năng lực, liền tính phía dưới người địa phương muốn phong tỏa Phương Hà, tuyệt đối khoa không được không gian. Một khi gặp được nguy hiểm, chỉ cần Phương Hà cùng ta thông qua trung tâm cảm ứng, đem bị ta nháy mắt triệu hồi trong cơ thể. Thẩm Nghi Huyên ngón tay ở ngu tỉnh môi thượng quát động, hì hì, ta nhưng không có nói Phương Hà tiểu muội sẽ tao ngộ nguy hiểm đâu. Ta là nói, vạn nhất ở bí cảnh bên trong, mộ vị lớn lên xoáy mà tâm địa không tồi bản địa người thực vật đem Phương Hà tiểu muội tâm cấp bắt góc. Man hảo A, nói như vậy, ta còn có thể nhiều ra một vị nam tùy tùng. Hơn nữa, Phương Hà tiểu muội nàng hẳn là sẽ không thích này đàn đầu tất cả đều là từ thực vật cấu thành sinh mệnh thể đi. Người bình thường khẩu vị nào có như vậy trọng. Hi hi. Thẩm Nghi Huyên che miệng cười, không hề nói thêm cái gì. Bởi vì không có Phương Hà hỗ trợ cảm giác, chỉ dựa vào ngu tỉnh chỉ có thể ở di động chung điều tra chung quanh 300 mễ nội tình huống. Bởi vậy, di động tốc độ hơi chút thả chậm, bởi vì lục trạch hồ khoảng cách lâu đài ước chừng có hơn 40 km đường xá. Hơn nữa ven đường ngu tỉnh ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít hung tàn bí cảnh sinh vật hoặc là từ núi lớn, đặc thù kiến trúc linh tinh chướng ngại vật. Toàn bộ hành trình ước chừng tiêu phí rất 4 cái giờ, cuối cùng là tìm được lục trạch hồ. Bị ô nhiễm màu xanh biết hồ nước, mặt ngoài nổi lơ lửng đại lượng tanh tưởi rêu phong cùng động vật thi thể, tản ra đại lượng thi xú vị. Khó có thể tưởng tượng, đỉnh cấp cá dơ tanh thảo cư nhiên sẽ sinh trưởng ở như thế tanh tưởi địa phương. Ngu tỉnh ngừng thở trực tiếp nhảy vào dơ bẩn mặt hồ. Bởi vì chỉ là một cái tìm kiếm tài liệu bình thường nhiệm vụ, trừ bỏ đáy hồ bơi lội quái ngư, vẫn chưa gặp được bất luận cái gì phiền toái địch nhân. Nhẹ nhàng thu thập đến cũng đủ nhiều cá dơ thanh thảo, ngu tỉnh lập tức đi trước ven đường trải qua một chỗ thanh tuyển thác nước, tẩy đi thân thể dơ bẩn. Còn dư lại 29 tiếng đồng hồ. Hương liệu nhiệm vụ chỗ khó chủ yếu ở chỗ lục trạch hồ tìm kiếm thượng, vận khí không tồi chính là, làm người địa phương cáo chi lục trạch hồ địa điểm, tiết kiệm ta không ít thời gian. Kế tiếp, nghĩ cách đi tìm xem bất luận cái gì có quan hệ với thiên hồ manh mối đi. Ta từ sương mù hồ ngang qua 70 nhiều km chạy tới lục trạch hồ, dọc theo đường đi điếu truy đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ngu tỉnh ngồi ở thô tráng nhánh cây thượng, đem trên cổ hồ ly điếu truy cầm trong tay. Trước mắt manh mối chỉ có một, đã từng dư ra lan hồ tiền bối ở chỗ không người chung ngẫu nhiên gặp được thiên hồ. Căn cứ trước mắt bí cảnh tình huống tới xem, lâu đài chung quanh trong rừng rậm cũng du đãng có nhất định điều thú, không thuộc về không người khu. Dựa theo kỳ sơ trường học giải thích, chúng ta bình thường từ bí cảnh nhập khẩu tiến vào, hẳn là sẽ xuất hiện ở bí cảnh nhập khẩu vị trí. Ở Amazon rừng cây bị lạc, ngẫu nhiên tiến vào bí cảnh lan hồ tiền bối đoàn người cũng nên xuất hiện ở bí cảnh bên cạnh, bởi vì bên cạnh không có hoang dại động vật hoạt động, bởi vậy ở lan hồ tiền bối trong miệng đem này xưng là chỗ không người. Cũng chính là bí cảnh bên cạnh. Y theo tình huống hiện tại, ta trước mắt còn không biết bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu tiêu phí 10 giờ lên đường, như cũ không có thể đến bên cạnh, chỉ có thể tạm thời phản hồi lâu đài, sau này lại nghĩ cách. Ngu Tỉnh hơi làm nghỉ ngơi sau, tiếp tục thâm nhập rừng rậm. Tiến vào bí cảnh đã 2 ngày thời gian. Có quan hệ với lâu đài cùng mạo hiểm nhiệm vụ phía trước cơ bản quy tắc đã bị hai nước tinh anh học sinh cấp sờ soạn ra tới, thân phận khen thưởng có vẻ thập phần quan trọng, trước mắt đạt tới trung cấp thân phận mà biểu hiện tốt đẹp học sinh, đều có thể được đến lâu đài bên trong người làm công viên hiệp trợ, dẫn đường đi nhận cùng công tác tương quan nhiệm vụ. Đang lúc sở hữu học sinh đều đang tìm kiếm nhiệm vụ hàm, ở rừng rậm chung lên đường hoặc là đang ở cùng cường địch giao chiến trong quá trình. Mặt nạ nam thanh âm truyền đến mỗi một vị học sinh trong hai. Chúc mừng Đế Hoa Đại học Cơ giới Học viện học sinh Phùng Duệ, lấy bị đề bạt vì cao cấp duy tu công, trở thành đầu cái đạt được cao cấp chức nghiệp thân phận học sinh. Đạt được gia nhập rừng cây thám hiểm đội tư cách. Kế tiếp một tuần nội, phàm là đạt được đầu cái đạt được các chức nghiệp cao cấp thân phận học sinh, đều có tư cách gia nhập rừng cây thám hiểm đội. Đến lúc đó đem từ ta tự mình mang đội, xuất linh thám hiểm đội tiến đến bí cảnh trung tìm kiếm che giấu đến chỗ sâu nhất bảo tàng. Các vị đồng học cố lên a. Trước mặt đang ở lâu đài đỉnh tầng vừa mới trình nhiệm vụ Phùng Duệ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã từng tự cao tự đại đã ở thất bại trung bị hoàn toàn ném rớt, lấy tinh vi máy móc năng lực phân tích, ở lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ khi liền nhìn ra lâu đài nội một ít manh mối, cùng Ngu Tỉnh giống nhau, đem thân phận nhiệm vụ đặt ở đệ nhất vị. Lấy xuất sắc sửa chữa kỹ xảo được đến lâu đài duy tu tổng quản tín nhiệm cùng khẳng định, thậm chí còn phụ trách hoàn thành lâu đài duy tu công tác, 2 ngày viên mãn hoàn thành 4 cái nhiệm vụ mà bị đề bạt đến cao cấp duy tu công. Rừng cây thám hiểm đội cùng che giấu bảo tàng. Thú vị, tin tưởng Ngu Tỉnh cũng sẽ gia nhập tiến vào, lấy hắn năng lực hẳn là cũng nhìn thấu thân phận tầm quan trọng. Một tuần nội đầu tiên làm tích phân đạt tới 100 điểm đi. Trong rừng cây mỗ một chỗ di tích phế tích nội phúc mãn sáng lạn băng tinh. Thủy băng miểu đem chung quanh không ngừng diễn sinh cục đá cự giống toàn bộ hạn chế, đồng thời, đem huyền băng thạch hóa thành tâm chắn đi ngăn cản chung quanh không ngừng đánh úp lại thạch truy. Đứng ở phế tích trung ương thạch gia nữ nhân có thể thao tác hết thảy thạch chất nguyên tố. Hai nạn cấp thực lực nguyên tố sư, phối hợp phế tích đại hình pháp trận thao tác thổ hệ, làm thủy băng miểu đều có vẻ tương đương cố hết sức. Diệp huynh, tới phiên ngươi. Ân, chờ đợi đã lâu. Nhị đao lưu. Ma vương trảm. Trên bầu trời một đoàn hắc ảnh xông thẳng mà xuống, nhắm ngay trung tâm pháp trận nữ nhân, song đao dừng ở nữ nhân đỉnh đầu thổ chất hàng rào thượng, nháy mắt cắt nát. Nha. Phong Vân cùng với nữ nhân tiếng kêu thảm thiết mà không ngừng bắt đầu khởi động. Cuối cùng bị Diệp Phong cắt ra này trong cơ thể thạch chi tâm. Thật là khó đối phó nữ nhân. Thủy băng miểu giải trừ mặt bộ nửa bên mặt nạ. Dù sao cũng là 40 điểm tích phân yêu cầu cao độ nhiệm vụ, trở về cũng có thể làm chúng ta thân phận tăng lên. Vừa rồi nghe thấy được sao? Không nghĩ tới, cư nhiên là cơ giới học viện gia hỏa này đầu tiên tân chức đến cao cấp chức nghiệp. Ta chỉ quan tâm bí tàng mà thôi. Thủy băng miểu một chiếc tay, sở hữu tượng đá con rối toàn bộ hủy diệt. Chương 108 cao cấp thân phận. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Phùng Duệ. Nay bất quá vừa mới bắt đầu 2 ngày mà thôi, cư nhiên đã được đến cao cấp chức nghiệp thân phận. Cùng ta giống nhau được đến đặc thù phòng chìa khóa, hẳn là ở trong khoảng thời gian ngắn lý giải đến thân phận tầm quan trọng, lấy hiệu suất cao phương thức được đến đối ứng chủ quản nhận đồng. Bất quá, nói trở về, Phùng Duệ trong cơ thể quỷ vật đích sắc không giống người thường, rất có khả năng cũng cụ bị hy hữu tiềm lực độ, cùng loại với trí năng máy móc thể, có được sáng tạo năng lực. Phối hợp Phùng Duệ cùng máy móc tương quan thuộc tính, có thể phát huy xuất siêu phàm máy móc đặc tính. Hơn nữa, Phùng Duệ gia hỏa này tựa hồ ở được ăn cả ngã về không, làm Adam kim loại thay đổi nửa bên đầu, nói vậy nguy hiểm cực cao. Nội tâm thành thục, xuất thân bất phàm mà không sợ tử vong, Phùng Duệ đã hoàn toàn trưởng thành. Ngu Tỉnh hướng bí cảnh biên giới di động đã tiêu phí ước chừng 5 cái giờ, nghe thấy mặt nạ nam truyền đến tin tức khi, Ngu Tỉnh cần thiết làm ra kế hoạch thượng thay đổi. Chỉ dựa vào hương liệu nhiệm vụ lấy ta đối phòng bếp làm ra cống hiến còn không đủ để bị đề bạt. Tương đối tốt tình huống là, ở phòng bếp khu vực có được chức nghiệp thân phận hẳn là chỉ có một mình ta. Vẫn là đến nắm chặt thời gian, mặt nạ nam tự mình dẫn đầu đi trước bí cảnh chỗ sâu trong tìm kiếm bảo tàng, ta cần thiết tham dự đến trong đó, không chỉ là được đến bảo tàng vấn đề. Lại sưu tầm một đoạn thời gian, nếu không có thu hoạch liền phản hồi lâu đài. Thiên hồ sự tình cố nhiên quan trọng, nhưng tham dự rừng cây thám hiểm đội cũng đồng dạng quan trọng. Hai người đều yêu cầu thời gian. Ngu Tỉnh cần thiết ở trong đó làm ra lựa chọn. Chim bay cá nhảy số lượng đã rõ ràng biến thiếu. Lần thứ 2 tiêu phí 2 giờ như cũ không có thể đến biên giới, Ngu Tỉnh cắn răng một cái chuẩn bị xoay người đi vòng vèo lâu đài mà đem tìm kiếm thiên hồ đặc thù nhiệm vụ đặt ở cuối cùng đi chấp hành khi. Ngẫu nhiên cảm giác đến, bên trái 300 mễ ngoại trong rừng cây tồn tại một chỗ hồ nước. Đi xem đi. Một chỗ diện tích không lớn mà thanh triệt hồ nước, mấy chỉ không hề công kích tính màu xanh lá tiểu ngư bơi lội ở hồ nước trung ương. không hề tạp chất hồ nước nhưng trực tiếp dùng để uống. Chỉ tiếc, treo ở Ngu Tỉnh trên cổ vòng cột như cũ không có cảm ứng. Hồ nước một chỗ khác giáp giới mười mấy mệ cao sườn núi nhỏ, thấp nhất đoan có một chỗ lấy cỏ dại che đậy bí ẩn huyệt động. Nơi này là Ngu Tỉnh đi vào huyệt động khi, ở bên trong bộ phát hiện dùng cho múc nước thạch chất vật chứa, dùng cho nướng bờ bờ cờ cái giá cùng với dùng cho nghỉ ngơi giường đá. Lan Hồ tiền bối ở tiểu đội những người khác toàn bộ tử vong sau, ở đói khát mà thiếu thủy dưới tình huống ngẫu nhiên gặp được thiên hồ. Nhưng mà, hành đầu ở kề cận cái chết Lan Hồ tiền bối ở đi theo thiên hồ trong quá trình, ngẫu nhiên đi vào một chỗ hồ nước, làm mất nước thân thể được đến khôi phục. Dương dầm nội cây cối chất lỏng cũng không dám dễ dàng sử dụng, độc tố, trí huyễn thành phần cái gì cần có đều có. Chỉ sợ dư ra tiểu đội cho nhau tàn sát chính là bởi vì dùng ăn rừng rậm nội thực vật mà tạo thành. Lan Hồ tiền bối nhịn xuống đói khát, mượn dùng hồ nước cùng bên trong loại cá làm sinh mệnh có thể kéo dài, khôi phục thân thể sau, tiếp tục bước lên đi theo thiên hồ lộ trình. Không tồi, liền tại đây chỗ huyệt động lưu lại dấu hiệu đi. Đãi lâu đài sự tình cơ bản hoàn thành, lại đến tìm kiếm thiên hồ tung tích đi. Cuối cùng được đến một khối biển báo giao thông, không cần tái giống như rồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm đi xuống. Chỉ cần bí cảnh không liên quan bế, tùy thời đều có thể tìm kiếm thiên hồ. Đầu tiên nghĩ cách nhanh chóng tăng lên ta chức nghiệp thân phận. Ngu Tỉnh ở chỗ này lưu lại dấu hiệu sau, lập tức phản hồi lâu đài. Đường rút lui không có nguy hiểm đáng nói, lấy tốc độ cao nhất đi trước Ngu Tỉnh không đến 2 giờ liền phản hồi lâu đài, thuận lợi đem hương liệu giao cho hậu bị kho hàng đầu bạc bà lão. Mấy ngày kế tiếp thời gian nội, Ngu Tỉnh thông qua vất vả cần cù công tác cùng phòng bếp nhiệm vụ mau lẹ hoàn thành. Ở 4 ngày thời gian nội tích phân đã đạt tới 80 điểm. Một đầu làn da xích hồng sắc, lông tóc thượng buộc ga rô bộ xương khô hắc vu cự tinh, bị khiêng ở Ngu Tỉnh trên vai đuổi về phòng bếp. Thời gian vừa lúc là bữa tối trước 2 giờ, Ngu Tỉnh viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ 2 được đến đầu bếp trưởng khẳng định. Ngu Tỉnh, người đối với công tác thái độ tương đương nghiêm túc. Dịch cốt sư như vậy chức nghiệp thân phận đã không còn thích hợp người, từ nay về sau người đó là trong phòng bếp quản lý nhân viên, ở không có đại nhân sai phái dưới tình huống. Trong phòng bếp sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đều giao cho ngươi tới phụ trách, nhất định phải cam đoan cơm yến không hề sai lầm tiến hành, có thể làm được sao? Có thể. Ngu Tỉnh gật đầu. Theo Ngu Tỉnh khẳng định trả lời, vang vọng bí cảnh thông chi tiếng vang lên. Chúc mừng, Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa Ngu Tỉnh đồng học, đã đạt được phòng bếp khu vực cao cấp chức nghiệp thân phận nguyên liệu nấu ăn người phụ trách, trở thành rừng cây thám hiểm đội một viên, còn dư lại cuối cùng 8 giờ thời gian. Còn chưa được đến cao cấp chức nghiệp thân phận đồng học thỉnh cố lên Nga. Nghe thấy thông chi thanh sau, Ngu Tỉnh cũng là đại đại giãn ra chẳng ngang, thời gian còn lại chuẩn bị ở trong phòng nghỉ ngơi, vì ngày mai rừng cây thám hiểm đội làm chuẩn bị. Ban đêm, Ngu Tỉnh đang nằm trên giường phô thượng chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi, lại lần nữa có thông chi thanh truyền đến. Chúc mừng, Đế Hoa Đại học Thể dục Học viện Dư Tiểu Tiểu đồng học, đã đạt được tin tức thu thập bộ môn cao cấp chức nghiệp thân phận tin tức quản lý chuyên viên, trở thành rừng cây thám hiểm đội một viên. Còn có 15 phút báo danh liền phải hết hạn. Thỉnh đại gia nắm chặt thời gian Nga. Thông chi thanh kết thúc, Ngu Tỉnh mày nhắc lại. Tiểu tiểu sao? Ta cảm giác quả nhiên không sai, dư gia chủ đối tiểu tiểu huấn luyện không chỉ là ám sát kỹ xảo mà thôi. Nhất quan trọng là, học được ở lạ hoàn cảnh chung đối chung quanh sự kiện năng lực phân tích. Lần này bí cảnh hành trình, ta căn bản không có đi chợ giúp quá một lần dư tiểu tiểu, không nghĩ tới nàng cư nhiên dựa tự thân năng lực, tranh thủ đến này một tư cách. Thích thích thích. Đột nhiên. Ngu Tỉnh cửa phòng gõ vang. Cửa phòng mở ra khi, thở hổn hển dư tiểu tiểu một chút phát gục ở Ngu Tỉnh trong lòng ngực. Ngu Tỉnh ca ca, mệt chết ta. Buổi chiều nghe thấy ngươi cũng gia nhập rừng cây thám hiểm đội sự tình, ta còn tưởng rằng chính mình không đuổi kịp đâu. Dư tiểu tiểu thân thể dính đầy máu tươi, đùi vị trí có được rõ ràng kim chỉ sủ tù dấu vết, hẳn là ở trong chiến đấu đùi bị chặt đứt. Vất vả, như thế nào tìm tới nơi này? Gặp được Môn Khiêm, hắn giúp ta sủ tù tiếp thượng đùi. Sau đó nói cho ngươi cư trú phòng vị trí. Tiến vào nghỉ ngơi đi. Ngu Tỉnh một phen ôm dư tiểu tiểu eo nhỏ, trên thực tế, bởi vì Môn Khiêm hỗ trợ, dư tiểu tiểu trong cơ thể thương thế đã mất quan trọng muốn. Thân thể thượng dính đầy yêu phụ máu tươi, ta cần thiết đến đi tắm rửa, Ngu Tỉnh ngươi muốn tới sao? Dư tiểu tiểu không có khác ý tứ, chính là bởi vì gần đoạn thời gian không có cùng Ngu Tỉnh gặp mặt, muốn thời thời khắc khắc đi theo Ngu Tỉnh bên cạnh mà thôi. Hào đi. Ngu Tỉnh gật đầu đáp ứng. Ngu Tỉnh đáp ứng đồng thời, trong cơ thể Thẩm Nghi Huyên bắt đầu phun tạo, chủ nhân, ngươi không phải tắm xong sao. Tuy rằng tiểu tiểu là ngươi vị hôn phu, nhưng tiểu tiểu mội mội trong óc nhưng không có ngươi như vậy dơ bẩn tư tưởng. Ha ha, chỉ là phu thê chi gian bình thường cảm tình giao lưu mà thôi lạp. Mới không cần lý ngươi. Mau đi bồi ngươi vị hôn thê. Chương 109, Thám hiểm tiểu đội thành viên. tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. A, lại dùng lực một chút. Nóng hôi hổi phòng tắm nội, Ngu Tỉnh chính phát ra từng đợt sảng khoái tiếng kêu. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng Ngu Tỉnh, khi thì khuôn mặt căng chặt, khi thì toàn thân hơi. Bọc áo tắm dài dư tiểu tiểu lấy một loại mới vừa học được chuyển xương thủ pháp, ở Ngu Tỉnh phần lưng qua lại xoa bóp, đem lưng cốt mỗi một đạo hàm tiếp khẩu đều cấp hoàn toàn khơi thông. Ngu Tỉnh, thật sự thực thoải mái sao? Ta nếu là đối người bình thường sử dụng chiêu này, cơ bản đều sẽ muốn mạng người. Dư tiểu tiểu xuống tay không dám quá nặng, tổng sợ hãi sẽ thương đến Ngu Tỉnh. Ta thân thể cấu tạo bất đồng, ngươi loại này chuyển xương thủ pháp dùng ở ta trên người là thật sự rất thoải mái. Cảm giác lưng nội thứ cấp thần kinh tất cả đều bị khơi thông kích hoạt, tiếp tục. Một trận mát xa xuống dưới, Ngu Tỉnh toàn thân sảng khoái, thậm chí cảm giác thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng cùng linh hoạt. Nói Ngu Tỉnh, ngươi gần nhất như thế nào không tới tìm ta a? Ở hai người dừng lại khi, Dư Tiểu Tiểu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cố ý không tới tìm ngươi, thế giới sắp biến cách, có khả năng sẽ làm cho chúng ta hai người tách ra mà vô pháp gặp mặt. Đến lúc đó ngươi cần thiết dựa vào chính mình sức phán đoán làm ra tốt nhất lựa chọn, mà ở loạn thế trung tồn tại xuống dưới. Nga! Lại sẽ tách ra sao? Dư Tiểu Tiểu vẻ mặt vẻ vải. Ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải ở mặt nạ nam dẫn dắt hạ, tiến đến bí cảnh chỗ sâu trong. Tốt, ta muốn ngủ trên mặt đất. Nghe ngươi! Ngu Tỉnh đem trên giường đệm chăn toàn bộ rời đi đến mặt đất, bí cảnh độ ấm vẫn là có điểm thấp, vợ chồng son khóa lại thật dày chăn bông ôm nhau mà đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, cuộn tròn ở tủ quần áo gạn xạ hóa thành tóc đen mà từ khe hở tràn ra. Dò ra một viên tái nhợt đầu, qua lại quan sát hai người một đoạn thời gian, theo sau lại chậm rãi rút vào tủ quần áo chung giấc ngủ. Ân. Khi nào? Ngày thứ hai sáng sớm, Ngu Tỉnh nhân ngửi được đồ ăn mùi hương mà tỉnh táo lại. Trong phòng, thịnh phóng phong phú bữa sáng toa ăn ngừng ở ven tường, ở bò bít tết bàn ăn hạ đoan đè nặng một trương tờ giấy nhỏ. Các vị rừng cây thám hiểm đội các thành viên, thỉnh hưởng dụng ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị tinh mỹ bữa sáng, đi trước nguy hiểm mà thần bí rừng cây thám hiểm, bảo đảm thân thể dinh dưỡng báo hòa chính là cần thiết. Rừng cây thám hiểm thời gian nội, ta đã vì các ngươi mọi người xin nghỉ, các ngươi từng người đảm nhiệm công tác tạm thời đình chỉ. Chờ các ngươi ăn qua bữa sáng, hơi làm chuẩn bị sau, thỉnh đến nay mặt trời đã cao ngọ 10 giờ ở đại sảnh tập hợp. Tủ quần áo môn hơi hơi mở ra, gạn xa đầu dò ra tới nhìn toa ăn, hoa, cư nhiên liền ta cũng không biết khi nào đưa vào tới. Hảo cường nam nhân. Chờ lát nữa cũng mang lên ta hảo sao. Có thể, bất quá đến dấu ở bình thủy tinh nội. Hành đi. Gạn xạ cũng không bắt bẻ, tựa hồ chính mình cũng biết cần thiết ở cường giả trước mặt lần tránh. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu ăn xong sớm một chút sau, trước một bước đi trước đại sảnh. Bí cảnh sơ khai, tụ tập hai nước học sinh trong đại sảnh, đặt một trường thật lớn bàn tròn. Mặt bàn bên cạnh theo thứ tự dán có mỗi vị thám hiểm đội viên tên. Đồng thời ở trên mặt bàn đối ứng mê muội màu sắc rực rỡ lên núi ba lô, là mặt nạ nam cho mỗi người chuẩn bị thám hiểm nhu yếu phẩm. Ngu Tỉnh. Nhìn thấy Ngu Tỉnh đi vào đại sảnh, hai vị sớm hơn đã đến học sinh lập tức dựa lại đây chào hỏi, đúng là Diệp Phong cùng Môn Khiêm hai người. Môn Khiêm, Tang Thi tiểu muội đâu? Nàng trình độ loại này tự nhiên tới không đến nơi này, còn ở trong phòng ngủ đâu. Nói các ngươi hai người chi gian có hay không phát sinh điểm cái gì mà sát ta? Gần nhất thấy các ngươi thường xuyên cùng hành động. Ngu Tỉnh mỉm cười hỏi. Không có. Môn Khiêm lập tức xua tay phủ nhận, chẳng qua là bằng hữu quan hệ. Ha ha. Nói, ngày hôm qua Dư Tiểu Tiểu sự tình đã tạ. Ngu Tỉnh cũng không hề tiếp tục truy vấn đi xuống. Môn Khiêm đẩy đẩy mắt kính, thấy đồng bạn bị thương lại không hỗ trợ sao. Nếu như bị Ngu Tỉnh ngươi cấp biết, sợ là phải bị đánh chết nha. Nói, tham dự đến rừng cây thám hiểm đội hẳn là có không ít người đi, chúng ta Đế Hoa Đại học nhân tài xem như cơ bản tề tiểu. Xem mặt nạ nam như thế nào an bài đi. Đế Hoa Đại học một phương, tổng cộng có 7 người tham dự, bao gồm Ngu Tỉnh, Diệp Phong, Môn Khiêm, Thủy Băng Miểu, Lạt Ma, Dư Tiểu Tiểu cùng với đệ nhất vị được đến cao cấp chức vị Phùng Duệ. Mỹ Lì Tạ Dì State Đại học nội, chỉ có 2 người đạt được tư cách, thứ nhất là thao túng ngọn lửa năng lực lửa cháy gắt tờn, thứ hai cũng không phải một vị khác danh hiệu đạt được giả hợp kim, mà là một vị ở danh hiệu đại hội thượng không có gặp qua quái dị nữ nhân. Kỳ thật thực bình thường. Bởi vì nào đó khẩn cấp tình thế hoặc là tự thân nhân tố, bộ phận đại nhị cường giả không có thể ở quy định thời gian nội tham dự danh hiệu đại hội, chính như hai mắt mù lạt ma. Đế Hoa Đại học cư nhiên có 7 người. Quả nhiên, lần này Đế Hoa Đại học, chỉ sợ là gần vài thập niên tới cạnh tranh lực lớn nhất một lần. 7 người giữa, mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đó là Song Đế. Nơi này Song Đế tự nhiên là chỉ Thanh Đế cùng Băng Đế, tuy rằng Thủy Băng Miểu thượng vô danh hiệu, nhưng ở toàn thế giới cơ bản đều lấy như vậy xưng hô tới đối ứng Đế Hoa Đại học ngàn năm khó gặp thiên tài. So với ngu tỉnh mà thôi, Thủy Băng Miểu càng như là Đế Hoa Đại học người phát ngôn. Đỏ đậm tóc gật tợn, ánh mắt ở Đế Hoa Đại học trong đám người quét động, chủ yếu lực chú ý vẫn là ở Thủy Băng Miểu trên người. Trời sinh cụ bị ngọn lửa thao tác năng lực gạt tờn tuy rằng bắt được tức cấp xưng hào, lại xa xa không kịp Thủy Băng Miểu lóa mắt, mức độ nổi tiếng cũng không kịp đối phương. Chỉ dựa vào một cái truyền thuyết quỷ vật người sở hữu danh hào, Thủy Băng Miểu có thể cùng được đến vương cấp xưng hào ngu tỉnh so sánh. Gạt tờn đệ đệ, có thể hay không hướng ta thuyết minh một chút này nhóm người tương quan năng lực sao? Đặc biệt là dựa vào ven tường, nhắm mắt lại tiểu hòa thượng, vô hình trung mang cho ta rất lớn áp lực. Sinh gương mặt nữ nhân một tay khẽ vướt ở gạt tờn đầu vai. Bôi tương đối khoa trương màu đen mắt ảnh, thuần màu đen bộ xương khô khuyên thai quải với tả nhĩ, thổ lộ bên ngoài đầu lưỡi tiêm tế mà vặn mẹo, mặt ngoài mọc đầy đốm đen. Tên này nữ học sinh ở Mỹ lì tạ dị State Đại học hình tượng cùng Bạch Kiêu ở Đế Hoa Đại học hình tượng tương đối cùng loại, lấy ác liệt mà ra danh, không ít học sinh đều bởi vì nàng mà tử vong, thậm chí thiếu bộ phận còn bị này thân thủ giết chết, nhưng lại chưa từng đã chịu quá trường học xử phạt. Nguyên nhân chỉ có 4 chữ: chứng cứ không đủ. Ở Mỹ lì tạ dị State Đại học đại 2 năm cấp xếp hạng tái trung, tên này nữ học sinh nhân trọng tài cùng tái chế vấn đề, cuối cùng phụ với gắt tợn, lấy được đệ nhị thứ tự. Bất quá, làm ta nhất vui vẻ chính là, đều là 7 ma vương người thừa kế ác ma Diệp Phong cũng ở thám hiểm tiểu đội trung. Hảo xoáy khí nam nhân A, thật muốn được đến thân thể hắn. Nói tới đây khi, nữ nhân đầu lươi ở mặt bộ qua lại liếm động. Cơ lạ gì rồi ít? Bế ẻn giờ tùn. Ta có thể nói cho ngươi tương quan tin tức. Nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta, tuyệt đối không thể ở hợp tác trong lúc quấy rối. Trước mắt chúng ta cùng Đế Hoa Đại học chạm ở vào mặt trận thống nhất, nếu là ngươi không hề có đạo lý quấy rối, ta cũng đem đứng ở Đế Hoa Đại học một phương tới chế ước ngươi. Hảo. Tên là Cơ Lạ Gì Johnny. Bệ ẻn giờ tùn nữ nhân bày ra ra tới tà ác, ở đây tất cả mọi người xem ở trong mắt. Dần dần mà, thời gian đến 10 giờ chung, một khối mỉm cười mặt nạ rơi xuống ở bàn tròn trung ương. Chương 110, thám hiểm quy tắc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lộc cộc lộc cộc. Dừng ở bàn tròn trung ương mỉm cười mặt nạ phát ra từng đợt huyết nhục mấp máy thanh âm, ở mặt nạ bên trong bắt đầu phân liệt ra mới mẻ huyết nhục cùng màu tím quần áo mảnh nhỏ. Thức mau, ăn mặc một bộ màu tím dã ngoại hành quân trang cùng ấn có màu tím mai dấu hiệu lên núi dày mặt nạ nam ở trước mặt mọi người hiện thân. Ta ra. Ý em mở in. Ta tới rồi. Các vị đồng học đại gia hảo, đại gia có thể gia nhập đến rừng cây thám hiểm đội này một đại hình đoàn thể. Không thể không nói, đại gia tại đây mấy ngày biểu hiện đều tương đương xuất sắc. Đặc biệt muốn đưa ra khen ngợi chính là, Đế Hoa Đại học Phùng Duệ đồng học, cư nhiên chỉ tiêu phí 2 ngày không đến thời gian, là có thể được đến cao cấp chức nghiệp thân phận. Ngươi làm việc hiệu suất đã vượt qua ta lúc ban đầu giữ gốc phòng trường, xuất phát từ Phùng Duệ đồng học ưu tú biểu hiện, ta hiện tại đề bạt hắn vì thám hiểm đội phó đội trưởng. Cảm ơn. Phùng Duệ khẽ gật đầu mà nói lời cảm tạ. Thật là hiểu lễ phép đồng học. Được rồi. Kế tiếp thỉnh đại gia dựa theo chính mình tên nơi vị trí ngồi xuống, ta đem kỹ càng tỉ mỉ trình bày rừng cây thám hiểm đội cơ bản quy tắc. Mặt nạ nam ngồi xếp bằng ngồi ở bàn tròn trung ương. Một trận thời gian nhiễu loạn, bàn tròn bên cạnh đối ứng mỗi người tên phương vị đều có thích hợp mỗi người độ cao cùng hình thể thoải mái ghế dựa. Vì bảo đảm ở ngồi 9 người có thể ở giảng giải trong quá trình nghe rõ quy tắc, ngồi trên trung ương mặt nạ nam phân liệt ra 3 viên đầu, hướng các phương hướng, cộng đồng tiến hành giảng giải. Bởi vì ta tính toán đem lần này rừng cây thám hiểm toàn quá trình thu xuống dưới, chế tác thành điện ảnh tiết mục hoặc là chân nhân tú tiết mục, bởi vậy, ở quy tắc phương diện, yêu cầu đại gia cam đoan lần này thám hiểm chân thật tính. Tin tưởng đại gia đã thấy các ngươi trên mặt bàn lên núi ba lô, bên trong có lần này thám hiểm chuẩn bị trang bị. Làm thay thế, yêu cầu các ngươi giao ra học phần tạm, từ ta bảo quản. Cho phép các ngươi mang theo một kiện binh khí phòng thân, rốt cuộc giống nhau thám hiểm viên đều sẽ trang bị một thanh sắc bén tiểu đao. Ở trong rừng cây khởi đến phòng thân cùng lấy tài liệu tác dụng. Giao ra các ngươi học phần tập đi. Ngồi ở bàn tròn trung ương mặt nạ nam thân thể một trận chịu động, từ Âu phục nội trường ra 9 điều cánh tay rồi đến mọi người trước mặt. Chỉ cho phép mang theo một kiện binh khí, phòng cụ hoặc là cái khác vật phẩm trang sức đâu? Diệp Phong hỏi. Ta đã nói qua, muốn cam đoan thám hiểm chân thật tính, chỉ cho phép mang theo binh khí, còn lại vật phẩm giống nhau nộp lên. Cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian suy xét, nhanh lên à. Ngu tỉnh tự nhiên đem Long Nguyên lấy ra mà treo ở phần lưng. Diệp Phong lấy ra này từ vùng cấm rạp chiếu phim được đến hắc đao. Thủy Băng Miểu đem huyền băng thạch hóa thành kiếm loại hình dạng mà treo ở phía sau lưng, được đến mặt nạ nam cho phép. Lạt Ma lấy ra trọng đạt vạn cân thạch côn, chỉ là lấy ra tới liền cấp ở ngồi những người khác một loại trầm trọng cảm giác. Chẳng qua như vậy thạch côn treo ở Lạt Ma phần lưng khi, cho hắn người cảm giác thêm vào nhẹ nhàng. Dư Tiểu Tiểu thì tại vùng cấm được đến đặc thù ngón tay cùng nguyền rủa đoạn nhận gian rối rắm thời gian rất lâu. Ở mặt nạ nam đem ngón tay sử dụng phủ định về sau, Dư Tiểu Tiểu chỉ có thể đem đoạn nhận đeo ở trên lưng. Mặt nạ nam không có yêu cầu Dư Tiểu Tiểu trích rất quấn quanh nơi tay cánh tay băng vải, chỉ làm như quần áo một bộ phận. Môn Khiêm chỉ là lấy ra một thanh màu bạc dao phẫu thuật, không hề đặc điểm. Đến nôi Đế Hoa Đại học cuối cùng một vị thành viên Phùng Duệ, từ học phần tạp nội lấy ra một thanh thuần bạc cùng da thật chế tác súng lục, mặt ngoài nhìn lại cũng không cái gì đặc thù địa phương. Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học hai người, lửa cháy gặt tần lựa chọn mang lên một bộ đặc thù ma pháp bao tay. Đến nỗi nhìn qua hắc mỹ yêu diễm nữ nhân, từ học phần tạp nội lấy ra một đạo quỷ dị hỗn lượn chủy thủ, phá bô quấn quanh chủy thủ bính thượng còn treo chưa thành hình trẻ nhỏ thai thể, phòng trưng ở cơ thể mẹ nội dựng dục không đủ 3 tháng liền bị hoàn chỉnh lấy ra, theo sau lấy nào đó vu thuật chế tác, hóa thành binh khí một cái quan trọng bộ kiện. Ngu tỉnh đồng học, còn có cái gì không giao cho ta đi? Ta nếu làm lần này bí cảnh thám hiểm dẫn đầu, khẳng định yêu cầu làm được công bằng công chính. Giao ra đây đi. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ đối nàng làm cái gì. Mặt nạ nam sở chỉ, tự nhiên là trang ở bình thủy tinh trung gắn xạ. Nghe thấy mặt nạ nam cưỡng chế yêu cầu khi, bình thủy tinh tự hành mở ra, đại lượng tóc đen bắt đầu hướng về lâu đài nội chạy trốn. Hai nạn cấp nữ quỷ. Ở đây cùng ngu tỉnh không quá quen thuộc người đều vì này mà kinh ngạc, không nghĩ tới ngu tỉnh cư nhiên có thể tùy thân mang theo như vậy nguy hiểm quỷ vật. Từ nữ quỷ bình yên đại ở ngu tỉnh bên cạnh biểu hiện xem ra, tựa hồ còn có thể vì ngu tỉnh sai phái, hiệp trợ chiến đấu. Phùng Duệ màu đỏ máy móc đôi mắt nhìn chăm chú vào gạn xà khi, đã chịu mãnh liệt điện từ quấy nhiễu, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân tích quỷ vật tương quan số liệu. Trở về đi, ngươi chính là ta chế tạo A. Theo mặt nạ nam vẫy tay một cái, đang ở tứ tán thoát đi tóc đen cư nhiên toàn bộ thu hồi đến mặt nạ nam trong tay, hóa thành một đoàn tóc đen tuyến cầu. Từ mặt nạ nam lợi dụng một cái pha lê vật chứa trăng lên, vô luận gạn xạ như thế nào nguyền rủa, như thế nào dây rủa đều không thể thoát đi. Quả nhiên, ngu tỉnh cắn răng một cái, đến ra một cái quan trọng tin tức. Một cái tiểu nhạc đệm qua đi, còn thỉnh đại gia đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến ta trên người tới, tiếp tục thám hiểm quy tắc giảng giải. Mặt nạ nam vỗ tay hấp dẫn đại gia lực chú ý sau, tiếp tục từng nét bút mà cẩn thận giảng giải. Một mọi người ở không có ta cho phép hạ, cấm lấy bất luận cái gì lý do độc lập hành động. Cần thiết bảo đảm cùng tiểu đội khoảng cách ở 100 mét nội, trái với giả đem đã chịu nghiêm trọng xử phạt. Hai cấm phát sinh nội chiến, một khi bị ta điều tra rõ chọn sự giả, đem đã chịu nghiêm trọng xử phạt. Ba mỗi ngày yêu cầu cam đoan 10 giờ trở lên giấc ngủ thời gian, ở ban đêm trong lúc, yêu cầu dựng các ngươi ba lô lều trại, nhất muộn ở 12 giờ trước đi vào giấc ngủ. 10 giờ giấc ngủ thời gian nội tuyệt không cho phép rời đi lều trại. Xin hỏi, nếu muốn thượng vê đút cờ đâu? Mỹ Lì Tạ Dị State Đại học nữ sinh hỏi. Ở được đến ta cho phép dưới tình huống, có thể ở không xa rời khỏi đội ngũ ngũ trăm mét khu vực nội giải quyết sinh lý vấn đề. Bốn ở ta bởi vì khẩn cấp tình huống mà rời khỏi đội ngũ khi, làm phó đội trưởng Phùng Duệ đem thế thân ta vị trí. Phùng Duệ nhưng ấn quy tắc, đối vi quy học sinh chấp hành hết thể xử phạt. Trộm nói cho các ngươi à, bởi vì cái này bí cảnh thám hiểm là bởi vì ta quá mức nhàm chán mà đột nhiên nghĩ ra được, trước mắt chỉ nghĩ đến 4 điểm quy tắc, nếu ở thám hiểm trong quá trình phát sinh đặc thù tình huống, đang tiến hành quy tắc bổ sung, xin hỏi đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Mặt nạ nam đem quy tắc cơ bản trình bày hoàn thành, chung quanh 9 người đều không có dư thừa vấn đề. Nếu tất cả mọi người đều không có vấn đề, không sai biệt lắm hẳn là chuẩn bị nhích người làm. Mang lên các ngươi đại ba lô. Lần này bí cảnh thám hiểm khả năng sẽ tốn thời gian rất dài thời gian, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nga. Mặt nạ nam đem 3 viên đầu thu hồi, một bước thuấn di đến lâu đài cửa, đại màu tím ba lô treo ở sau lưng, tay phải chống một cây đá thủy tinh chế gậy chống, lấy một cái kinh nghiệm lao đạo thám hiểm đội viên hình tượng, dẫn dắt mọi người bước lên thám hiểm hành trình. Chương 111, Khe Sâu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chúng ta hiện tại trước mắt sở đi rừng cây, có phải hay không có điểm bất đồng? Đi ở đội ngũ trung tâm Môn Khiêm, đẩy đẩy mắt kính mà nói ra trong lòng nghi vấn. Không chỉ là Môn Khiêm, tất cả mọi người có đồng dạng nghi hoặc. Đã ở bí cảnh trung trải qua một tuần mạo hiểm nhiệm vụ, đại gia đối lâu đài phụ cận rừng cây đều có nhất định hiểu biết. Nhưng mà, đi theo mặt nạ nam đi ở cây cối bản căn đan sen rừng cây gian, lại có một loại chưa bao giờ đặt chân lạ cảm, đạp lên mặt đất bùn đất đều hoàn toàn không giống nhau. Dẫn đầu mặt nạ nam lập tức vì Môn Khiêm vấn đề làm ra giải thích. Không thể gia nhập thám hiểm đội mặt khác đồng học, tất cả đều ở bí cảnh chung nỗ lực hoàn thành các loại nhiệm vụ. Bọn họ tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rừng cây thám hiểm đội thám hiểm. Ở bảo đảm rừng cây thám hiểm chân thật tính cơ sở thượng,

Nói vậy hắc ám thân phân 5 người, cũng có ngươi cảm thấy phiền phức ra hòa đi. Bởi vậy ngươi ở ngay từ đầu liền lựa chọn rời đi đội ngũ, chuyên quyền độc đoán đi. Nghe ngu tỉnh phân tích, vai vệ lì cản vươn thon dài đầu lưỡi liếm láp xuống tay chảo. Ngươi là một cái thực thông minh con mồi, ta thích. Yên tâm, lần này ta đem lấy suất toàn lực. Ngươi không có chạy trốn cơ hội, cũng sẽ không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi đem lén lút ngủ. Một đôi màu trắng đặc thù giày bó tròng lên vai vệ lì cản chân dài thượng, giày bó thượng nào đó lang tộc kinh văn kích hoạt, dẫn phát vai vệ lì cản hai chân máu ra tốc lưu động, nào đó nguyên thủy gen được đến kích hoạt, hai đầu bạch lang ân ký hiện lên ở giày bó thượng. Các ngươi Hoa Hạ quốc có một loại cách nói tê, thiên hạ võ công vô kiên không phá, duy mau không phá. Ta thuộc về hy hữu bạch lang loại, trời sinh chạy vội năng lực khác hẳn với gia tộc những người khác. Ta đem cắn ngươi yết hầu, móc ra ngươi quỷ châu làm chiến lợi phẩm. Ca. Vai vệ lỉ cản bản chân trước đặc khi, chung quanh không khí phát ra một trận kịch liệt ma sát thanh âm. Vèo. Tốc độ đột phá mắt thường cực hạn, biến mất ở ngu tỉnh trong tầm nhìn. Tức khắc gian, mấy chục nói chảo ngân đã treo ở ngu tỉnh thân thể bốn phía, hoàn toàn khóa trụ bất luận cái gì khả năng chạy trốn lộ tuyến. Mặc dù hiện tại lấy ra trường thương, cũng tuyệt đối ngăn không được sở hữu thế công. Để lại cho ngu tỉnh sinh lộ, chỉ có một cái. 5 tháng trước, đế đô thị vứt đi xe điện ngầm trạm. Hoạt động xe lăn dư cản cùng ngu tỉnh dọc theo không có một bóng người đường dây chậm rãi đi lại. Ngươi nói thiên hồ lưu phái cơ sở nội dung quan trọng đã toàn bộ học xong sao? Dư cản hỏi. Ân, vô luận là bộ pháp, eo lực hoặc là hồ ảnh thủ hiện tại đều có thể thông hiểu đạo lý, đạt tới hoàn mỹ hàm tiếp nông nỗi. Đến nỗi giết chóc ý cảnh, ở đeo mặt nạ dưới tình huống, miễn cưỡng có thể đạt tới sư phụ ngươi yêu cầu. Có thể bắt đầu học tập sư phụ tự nghĩ ra la sát lưu phái sao? Hoàn mỹ hàm tiếp cũng không đại biểu cơ sở đã bền chắc, bất luận cái gì sự tình nóng vội đều luyện không ra cái gì tên tuổi. Để cho ta tới thử xem ngươi đi. Sư phụ ngươi lại tới. Mỗi lần dư càn phải thử một chút ngu tỉnh thời điểm, cơ bản đều này đây trọng thương xong việc. Lần này ta không động thủ, ngươi chỉ cần đứng ở đường dây trung ương. Ước chừng còn có 2 phút, sẽ có một chiếc từ huyền phù đoàn tàu lấy 538 km/h tốc độ đánh nút lại. Chỉ cho sử dụng thân thể năng lực thả không cho phép bất luận cái gì lui về phía sau. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, chờ lát nữa trở về ta đem chính thức bắt đầu la sát dạy học. Hảo! Không có bất luận cái gì sợ hãi, ngu tỉnh đứng ở đường dây trung ương. Trước mặt đường dây thông đạo trình ốn lượn trạng, ý vị ở ngu tỉnh nhìn thấy đánh úp lại đoàn tàu khi, hai người cách xa nhau chỉ có 10 mét khoảng cách, cao tốc xử tới đoàn tàu cơ hồ không sẽ cho ngu tỉnh bất luận cái gì phản ứng thời gian. Vừa mới 2 giây qua đi, đã có ánh đèn chiếu xạ ở thông đạo vách tường mặt. 2 phút, chẳng qua là dư càn lừa gạt ngu tỉnh mà thôi. Chân chính giết chóc trên chiến trường, nguy hiểm tùy thời đều khả năng xuất hiện, dư càn trước mắt khảo nghiệm ngu tỉnh không chỉ là kiến thức cơ bản, còn có làm một vị chiến sĩ ứng chiến năng lực. Bay nhanh từ huyền phù đoàn tàu sẽ không cấp ngu tỉnh bất luận cái gì phản ứng thời gian. Hâu ngu tỉnh trong miệng vừa mới thở ra hơi thở đã từ đoàn tàu kéo dòng khí thổi tan. Toàn bước, nghiêng người, trường pháp. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Cùng cao tốc vận hành đoàn tàu va chạm, phản tác dụng lực làm cho ngu tỉnh bị đẩy lùi, nạm nhập thông đạo vách tường mặt. Đồng dạng, số tấn trọng đơn tiết từ huyền phù đoàn tàu thoát ly quỹ đạo mà đâm nhập mặt khác một bên mặt tường. Chương 911, kỹ xảo. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh trước mắt tao ngộ tình huống cùng cấp tốc chạy đoàn tàu có điều bất đồng. Đoàn tàu chẳng qua là hướng tới chính diện xử tới, mà vai vệ lì cản công kích phương thức nhanh nhạy hay thay đổi thả chí mạng. Ngu tỉnh cần thiết làm ra ngang nhau ứng đối thủ đoạn. Long Nguyên treo ở giữa không trung. Tạm thời không tính toán cầm súng, ngu tỉnh chỉ là làm trường thương lưu tại không trung làm tốt sử dụng chuẩn bị mà thôi. Chân phải lui về phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Hô! Ngu tỉnh thật sâu hút vào một hơi, giết chóc ý cảnh toàn bộ phong thích, sở hữu lực chú ý tập trung với thân thể cảm ứng, thông qua cực hạn truyền cảm tới bắt giữ thân thể chung quanh đến từ chính ngoài vệ lỷ cản sát ý. Thiên hồ ảnh bộ. Hai chân mắt cá xoay chuyển đã đạt tới 5 vòng trở lên. Ở lợi chảo đánh úp lại nháy mắt, đọc lại ở mắt cá chân chúng quay lại lực toàn diện bùng nổ. Đại lượng tàn ảnh hiện lên với ngu tỉnh thân thể chung quanh, lấy cơ hồ không khả năng thân thể tư thế tránh đi tuyệt đại bộ phận chảo đánh. Phần đầu hạ chôn, tránh đi đỉnh đầu xẹt qua hai móng khi, thông qua giết chóc lĩnh vực tỏa định trụ phóng thích sát ý oai vệ lì cạn, liên tục vài lần xoay chuyển, đến oai vệ lì cạn trước mặt. Hảo quái dị bộ pháp. Vân Lang chảo. William gia tộc mấy ngàn năm trong lịch sử, lịch đại tộc trưởng kết hợp lang chảo đặc điểm cùng với người sói thân thể đặc tính, sáng tạo ra độc đáo giết địch kỹ xảo, chủ yếu lấy chảo loại là chủ, mà vai vệ lỷ cản sở tập đến đúng là nghìn năm qua lang chảo tinh túy kỹ xảo. tay chảo dài hơn đến nửa thước thả cốt chất độ dày tăng vọt, độ cứng đủ để đối kháng binh khí. Ngay lập tức chẳng biến, tay chảo quấy thậm chí đem chung quanh phong hóa thành vũ khí sắc bén, đánh út về phía Ngu Tỉnh. Tới. Uyên Thận. Kêu gọi Bạch Long tên họ, hư thái báng súng vượt qua không gian mà bị chộp vào Ngu Tỉnh tay phải. Cuồng quỷ thương thuật. Đối mặt ngay lập tức chăm biến chảo đánh, Ngu Tỉnh đồng dạng thi triển cuồng loạn mà nhanh chóng thương pháp, phối hợp sát ý lĩnh vực, phảng phất có một tôn sắt thần hư ảnh hiện lên ở phía sau bối. Tìm. Tìm. Liên tiếp không ngừng va chạm, loại này bén nhọn kim loại va chạm thanh, ở chống vắng giáo viên nội thêm vào lành lót. Hai người thế công đồng dạng mau lẹ mà sắc bén, vô pháp đột phá. Lạc ca. Vai vệ lì càn bẻ gãy khuỷu tay cốt cách, làm công kích lộ tuyến đột nhiên thay đổi, lấy xảo quyệt góc độ vòng qua Ngu Tỉnh trường thương, thẳng chảo Ngu Tỉnh trái tim. Nhắm mắt Ngu Tỉnh đột nhiên trừng khai hai mắt, tỏa định đánh út về phía trái tim tay chảo. Cuối cùng thấy rõ ràng. Vận dụng mắt cá chân nội ẩn chứa cuối cùng một tia quay lại lực, nháy mắt sau sườn một bước, để lại cho chính mình nhất định ra tay thời gian. Phụ trợ cầm súng tay trái nháy mắt ra chiêu, tinh chuẩn chế trụ vai vệ lì cản thủ đoạn. Loại này cùng loại với bắt thuật thủ đoạn, cũng là từ dư cản trong tay học được. Lực lượng cùng cấp dưới tình huống, đối thủ vô pháp tránh thoát. La sát, bản chuyển. Nhìn không ra bất luận cái gì thân thể xúc lực quá trình, một loại cực cường sát ý ngưng tụ một chút. Loại này băng hàn thấu cốt sát ý lan khắp đến ngoài vệ lỷ cản toàn thân, giết người vô số ngoài vệ lỷ cản đều ở phía sau bối tràn ra một trận mồ hôi lạnh. Không xong. Tiểu tử này nơi nào học được chiêu số. Một cổ nghịch hướng mà tràn ngập phá hư tính quay lại lực thông qua ngón tay truyền đến ngoài vệ lỷ cản bị bắt trụ thủ đoạn, nháy mắt lan tràn toàn bộ cánh tay. Bùm bùm. Thủ đoạn mạch máu, hồng thịt, cơ bắp tổ chức cùng với cốt cách ở nháy mắt nổ tung. Loại này phá hư tiếp tục hướng về toàn bộ cánh tay lan tràn. Thậm chí trang uy hiếp đến thân thể. Thời khắc mấu chốt, thân kinh bách chiến oai vệ lỷ cản tìm đúng quay lại lực chuyển động phương hướng, thân thể bay lên với không trung, theo quay lại lực phương hướng xoay tròn. Thuận thế một chân lang lóe đá mệnh trung Ngu Tỉnh cánh tay phải. Ca. Mặc dày bó một chân đem Ngu Tỉnh cả người đá bay đi ra ngoài. Xoay tròn ở không trung oai vệ lỷ cản rơi xuống đất khi, cũng đồng dạng chật vật lăn lộn mấy vòng. Tuy rằng triệt tiêu rất đại bộ phận quay lại lực, nhưng cánh tay phải như cũ bị xoay chuyển bốn vòng. Làm cho cốt cách chật khớp, cơ bắp bị hao tổn, thủ đoạn bị hao tổn nghiêm trọng, cánh tay phải đã tạm thời phế bỏ. Một cổ máu từ vai vệ lì cản khỏe miệng tràn ra, một lần nữa đứng thẳng trong quá trình, cánh tay phải cảm giác đau đớn không ngừng chuyển đến. Nơi nào học được công pháp? Xoay chuyển thân thể, nay thuộc về dư gia thiên hồ lưu phái độc môn tuyệt kỹ, nhưng cửa này kỹ xảo trung tâm nội dung quan trọng đã thất truyền không nói, tuyệt đối không có như vậy cường lực sát thương, cũng sẽ không kéo như thế cường đại sát ý. Làm William gia tộc người nối nghiệp, vai vệ lỷ cản đối với trên thế giới nổi danh sát thủ gia tộc từng có thâm nhập hiểu biết. Đề cập cá nhân riêng tư sự tình ta còn là không nói đi. Ngu Tỉnh cự tuyệt trả lời. Ngu Tỉnh hoạt động bị đá trúng cánh tay phải, vừa rồi trong nháy mắt, nếu không có Ngu Tỉnh khống chế thân thể căng chặt, ta rất một chân mang đến cường đại lực đánh vào. Bả vai cốt cách sẽ bị đá thoái, cánh tay cũng đem phế bỏ. Vai vệ lỷ cản vuốt chính mình răng nanh, không có biện pháp giết chết ngươi a. Từ chính diện giết địch vốn là không phải ta nhất am hiểu địa phương. Ở Lâm Hải trấn nhỏ hoạt động nhất định phải tiểu tâm, ta sẽ thời thời khắc khắc đang âm thầm quan sát ngươi, một khi lộ ra sơ hở, đầu người cùng quỷ châu sẽ từ ta nhận lấy. Ở vai vệ lì cạn nói xong câu đó nháy mắt, một cổ dị thường hơi thở tới gần. Sợ hãi lĩnh vực lan tràn tới, vai vệ lì cạn sở chạm mặt đất tràn đầy tầng tầng tóc đen, bốn điều cánh tay từ tóc đen khe hở gian chui ra, chụp vào vai vệ lì cạn thân thể. Phong liên chân. Trong thời gian ngắn, vai vệ lì cản lấy hai chân nhiễu loạn không khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, chặt đứt tóc đen mà thoát ly sợ hãi lĩnh vực. Một cái túng nhảy đến ký túc xá đỉnh, nhìn chằm chằm từ tóc đen hội tụ mà thành Thẩm Nghi Huyên, vai vệ lì cản đĩnh đạc mà nói, vốn tưởng rằng vị này nữ quỷ là trong trường học du đãng quỷ vật, không nghĩ tới sẽ là Ngu Tỉnh ngươi giúp đỡ. Hôm nay chiến đấu dừng ở đây, lần sau tái kiến đi. B cấp quỷ vật từ bên hiệp trợ, vai vệ lì cản nhận định phần thắng bằng không, quyết đoán từ bỏ chiến đấu. Hướng tới trường học bên ngoài trong rừng cây nhảy lên mà đi. Ai ngờ, một đạo vô pháp lướt qua vách ngăn tre ở trước mặt, vai vệ lì cản tay chảo cũng vô pháp xé mở, chỉ có thể một lần nữa trở lại ký túc xá đỉnh. Sao lại thế này? Như vậy cường đại phong ấn không phải là tiểu tử ngươi làm được đi. Vai vệ lì cản nhìn chằm chằm hạ quả nhiên Ngu Tỉnh. Không phải. Toàn giáo viên quảng bá thông chi đột nhiên mở ra, hệ thống thông chi thanh âm truyền ra. Bởi vì tạo thành trọng đại nhiễu loạn. Đầu thu thập ma đã bị toàn diện kích hoạt, giáo viên đã phong tỏa. Giết chết đầu thu thập ma mới có thể giải trừ phong tỏa. Đặc biệt chú ý, giáo viên phong tỏa trong lúc, người ngoài không cho phép tiến vào, giáo viên nội nhân viên vô pháp rời đi. Bất luận cái gì nếm thử lấy thủ đoạn nhỏ thoát ly phong tỏa học sinh đem xử cực hình. Không xong. Còn có loại này hố người giả thiết sao? Vai vệ lì càng biến sắc, tuy rằng đầu thu thập ma sự kiện, đem nàng cùng ngu tỉnh cột vào một cái trên thuyền. Nếu ai vệ lì cản ngay từ đầu không cùng hắc ám thân phân nhân viên một tổ, khẳng định sẽ không lựa chọn cùng ngu tỉnh hợp tác. Ngươi hẳn là quang minh thân phận mạnh nhất một vị đi. Ở giáo viên vội vã tiết lộ, sau đó chuẩn bị tiến đến chấn nhỏ cùng ngươi tiểu đồng bọn hội hợp. Hiện tại ngươi hẳn là thực sốt ruột cùng bọn họ hội hợp đi. Một khi đã như vậy, ta liền đang âm thầm quan chiến, chờ đợi ngươi giết chết giáo viên nội đầu thu thập ma. Ký túc xá trên đỉnh ngoài vệ lì cản, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 912. Đầu nơi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đối phương cánh tay hoàn toàn phế bỏ. Chủ nhân, chúng ta không truy sao. Thẩm Nghi Huyên làm ra một bộ hung tợn biểu tình. Còn không phải truy nàng thời điểm, hơn nữa không tốt lắm đuổi theo. Nữ nhân này tốc độ cùng chúng ta dung hợp khi tương đương, nương trong trường học tương đối dạy đặc kiến trúc cùng hắc ám hoàn cảnh, vai vệ lì cản chiếm cứ chấm đất lý ưu thế. Thẩm Nghi Huyên vẻ mặt nôn nóng, có thể cùng ngu tình bất phân thắng bại nữ nhân tất nhiên không đơn giản, nếu hiện tại không xử lý rớt. Tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nàng khẳng định sẽ vẫn luôn đang âm thầm chờ đợi, chờ chúng ta cùng đầu thu thập ma chém giết thời điểm, từ âm thầm đánh lén chúng ta. Nếu không, chủ nhân ngươi đi tìm đầu thu thập ma thời điểm, ta đi bám trụ nữ nhân này. A Huyên, kỳ thật không cần phải như vậy khẩn trương. Ngu tỉnh vẻ mặt bình tĩnh, đem ngón tay hoạt động ở Thẩm Nghi Huyên tóc đẹp gian. Vai vệ lì cản cánh tay bị ta lấy la sắt đánh nát, muốn chữa trị còn cần thời gian nhất định, hơn nữa là tương đối lớn lên thời gian. Quan trọng nhất chính là, ở nàng cánh tay tổn hại nháy mắt, ta đem một cái mini hỗn độn xúc tua rót vào trong đó, nơi tay cánh tay chữa trị trước tuyệt đối vô pháp nhận thấy được xúc tua tồn tại. Hơn nữa, nay tiểu xúc tu còn có thể trình độ nhất định ngăn cản cánh tay của nàng khôi phục. Thẩm Nghi Huyên hỏi, ta nhớ rõ trước kia cùng Bạch Kiêu giao thủ khi, người sói hóa Bạch Kiêu khôi phục năng lực tương đương kinh người. Ngu tỉnh lắc lắc ngón tay, vai vệ lỉ cản toàn bộ hành trình không có người sói hóa, người sói huyết mạch từ lần này quy tắc trò chơi có hạn chế. Không có người sói huyết mạch, tự mình chữa trị năng lực cực đại trình độ cắt giảm, chúng ta đem có sẽ có rất lớn lên hoạt động thời gian. Ngu tỉnh lộ ra một mạt âm tà tươi cười, hơn nữa ta còn có càng tốt kế hoạch, vận khí không tồi nói đem một hòn đá ném hai chim, vận khí kém một chút, cũng sẽ bình an giải quyết rất trong đó một người. Chủ nhân lại nghĩ đến cái gì âm như quỷ kế? Thẩm Nghi Huyên đem đầu đáp ở ngu tỉnh trên vai hỏi. Ngu tỉnh vây vây tay, chưa nói tới âm như. Nói. Vừa rồi ngươi đi sân vận động quan sát tình huống như thế nào? Sân vận động cửa sổ đều từ bức màn che đậy, bất quá ta cảm giác đến bên trong mãnh liệt toán nghiệm. Ta phát hiện ở sân vận động mặt bên có một chỗ tiểu cách cửa sổ có thể đến bên trong thể dục thiết bị thất, đang lúc ta muốn thẩm thấu đi vào khi, nghe thấy ký túc xá phương hướng truyền đến kịch liệt kim loại va chạm thanh, lo lắng chủ nhân tình huống của ngươi, ta đành phải lập tức đuổi lại đây. Hiện tại chạy đến sân vận động sao? Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Vai vệ lì cản đứt gãy chủ yếu cánh tay cốt cách gian, chứa đựng ngu tỉnh hỗn độn xúc tu, thật khi vị trí đều ở ngu tỉnh khống chế giữa. Trước mắt xem ra, vai vệ lì cản đang ở giáo học khu một chỗ tạp vật trong phòng nghị cách chữa thương. Ngu tỉnh không chút hoang mang đến sân vận động, so sánh với cùng với nó trung học, này tòa sân vận động xem như man lớn. Không sai biệt lắm 5 tầng lầu độ cao, trước sau lưỡng đạo đại cửa sắt trói chặt. Bốn phía cửa sổ như Thẩm Nghi Huyên lời nói, ở bên trong bộ lấy che quang bức màn che đậy. Vô pháp thấy sân vận động nội kỹ càng tỉ mỉ tình huống. May mà không có thiết trí cái chán. Ngu tỉnh với bàn tay trung tâm trường ra một chuỗi xúc tua, loại này đến từ chính hạ xạ trong cơ thể giả thuyết xúc tua nhẹ nhàng xuyên thấu cửa sổ, mở ra bên trong đóng lại cửa sổ khóa khấu, hai người vững vàng dừng ở bịt kín thể dục thiết bị trong nhà. Lập tức có một cổ xú vị sặc nhập xoang mũi. Thiết bị trong phòng trồng chất đại lượng vô đầu thi, nguyên bản gửi các loại cầu cụ kệ để hàng gian, nhét đầy từng khối an tưởng vô đầu thi thể. Tính cả gửi bóng rổ vòng tròn lớn giỏ tre cũng chồng chất một chồng thi thể. Nhiều như vậy học sinh đầu, chạy đi đâu? Trừ ra ở khu dạy học đại sảnh gặp qua mấy viên đã rách nát bất kham đầu ngoại, ngu tỉnh một đường đi tới nhìn đến tất cả đều là vô đầu thi thể. Không biết nhiều như vậy học sinh đầu rốt cuộc bị đầu thu thập ma tập trung thu ở địa phương nào? Tiểu tâm đến thể dục thiết bị thất cửa sắt trước, ngu tỉnh đồng dạng sinh ra một cái ám màu vàng xúc tua, xuyên thấu cửa sắt dùng cho dò xét cùng cảm ứng sân vận động nội tình huống. Đối với xúc tua vận dụng, ngu tỉnh còn dừng lại ở tay mới giai đoạn, miễn cưỡng có thể xác định, trước mắt sân vận động chung không có quỷ vật tồn tại. Đầu thu thập ma hẳn là không có ở sân vận động trong đại sảnh, hơi chút quan sát một chút sân vận động tình huống. Ngu tỉnh đem cửa sắt đẩy ra một cái khe hở mà nhìn về phía sân vận động đại sảnh, ngu tỉnh mắt thường chỗ đã thấy cảnh tượng làm này cái trán gân xanh rất nhỏ nhảy lên. Sở hữu đầu đều tập trung ở chỗ này. Số lượng có điểm quá nhiều đi, tựa hồ không chỉ là trong trường học học sinh, còn có trường học phụ cận cư dân. Một viên nam học sinh đầu đã lăn đến cửa sắt mở ra khe hở chỗ. Sân vận động nội chất đầy bọn học sinh đầu, đặc biệt là tới gần góc tường vị trí, bọn học sinh đầu chồng chất có một thước rất cao. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đầu, muốn tìm một cái điểm dừng chân đều có chút phiền phức. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, dày đặc sợ hãi sẽ làm người thường nội tâm phòng tuyến nháy mắt hỏng mất. Xem ra chúng ta La Tử Tuấn tiểu đồng học là tính toán ở sân vận động làm đại sự A. Cứ như vậy đi, chuẩn bị đuổi theo vai vệ lì cạn. Khu dạy học phòng tạp vật nội. Vai vệ lì cạn ngậm hoàn toàn tan vỡ cánh tay, đầu tiên nghĩ cách đem miệng vết thương cấp phùng thượng. Kinh mạch hoàn toàn tạc nước thủ đoạn trước mắt không có chữa trị phương pháp, thế cho nên bàn tay hoàn toàn mất đi chi giác, vô pháp hoạt động. Đáng giận. Người sói huyết mạch bị phong tỏa, tự lành năng lực đại hạ ngã. Hơn nữa tiến vào trò chơi thời điểm, cũng chỉ cho phép mang theo một kiện binh khí, thế cho nên ta khôi phục dược cùng cường hóa tề đều bị khấu ở bên ngoài. Tạm thời ổn định cánh tay, bảo trì máu lưu động đi. Chờ lát nữa đi chấn nhỏ bệnh viện ngẫm lại biện pháp đi. Chúng ta trong đội ngũ câu cá thanh niên, từ này bàn tay tinh tế trình độ cùng với hành vi cử chỉ xem ra, khả năng cụ bị trị liệu năng lực. Vai vệ lì cản tưởng tượng đến chính mình đối chiến ngu tỉnh cư nhiên lược thua một bậc, liền tức giận đến tiểu răng nanh răng rắc vang. Có tiếng bước chân. Thang lầu gian tiếng bước chân rõ ràng nghe vào vai vệ lì cản trong thai. Ngậm mất đi chi giác cánh tay, vai vệ lì cản ẩn độn trong bóng đêm, dò ra một viên đôi mắt nhìn về phía thang lầu gian lai khách. Công trường thương ngu tỉnh đang ở đi bước một bước tới, từ ngu tỉnh thân thể động tác xem ra, vừa rồi chiến đấu sở chịu thương thế cơ bản khôi phục. Gia hỏa này thật đúng là dám đến truy ta. Nhận định ta tự lành năng lực không đủ để khôi phục cánh tay sao? Vai vệ lì cản tự nhiên không dám ngạnh kháng, lập tức vòng khai, từ hành lang cửa sổ bỏ ra. Quan sát đến giáo viên bốn phía. Phía bên phải ký túc xá, ngu tỉnh khả năng thiết trí có cơ quan, tuyệt không có thể đi. Nhìn về phía giáo vụ đại lâu khi, phát hiện tứ chi cánh tay Thẩm Nghi Huyên chính bỏ sát ở kiến trúc bên ngoài. Chỉ còn lại có sân vận động cùng bảo vệ cửa thất sao? Bảo vệ cửa thất không quá thích hợp, mà sân vận động nội tựa hồ hỗn tạp đại lượng thi số vị. Gì, mặt bên có một chỗ thông hướng thiết bị thất cửa sổ nhỏ hộ, không tồi dấu kín điểm. Nếu các ngươi muốn tới truy ta, ta liền chậm rãi cùng các ngươi hao phí thời gian. Vai vệ lì càn nhảy ở sân vận động đỉnh, dán bóng ma khu vực chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọng chui vào thiết bị trong nhà. Phòng học bên cửa sổ ngu tỉnh yên lặng nhìn một màn này, chỉ chốc lát sau, Thẩm Nghi Huyên cũng ở phòng học hiện hình. Chuẩn bị động thủ đi. Chương 913, phẫn nộ vai vệ lì càn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Giáo viên sinh hoạt nhật ký. Từ La Tử Tuấn trong phòng ngủ được đến sổ nhật ký, cũng đồng dạng thuộc về lần này trò chơi quan trọng manh mối, đã từ ngu tỉnh ở siêu trong khoảng thời gian ngắn đọc xong. Sổ nhật ký trước nửa bộ phận chủ yếu ký lục mỗi ngày ở đi học trước, La Tử Tuấn mẫu thân đều sẽ mang lên tiện lợi, đặc biệt đưa đến trong phòng học, văn tự gian để lộ ra ấm áp mẫu tử cảm tình. Tại đây loại không có nhà ăn trong trường học, làm cho La Tử Tuấn đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối có lạc. Chẳng qua, nhật ký chung lấy một loại vô tri văn tự đối mỗi ngày đã đến mâu thân tiến hành tương đối kỹ càng tỉ mỉ bên ngoài miêu tả, trong đó đề cập tương đương quan trọng tin tức. La Tử Tuấn mẫu thân tương đương khả nghi, rất có khả năng đề cập đến Lâm Hải trấn nhỏ diệt sạch nguyên nhân căn bản. Nói, có hay không có thể là ta chạy tới trường học trong quá trình gặp được nữ nhân. Một hồi tưởng ở phố hẻm đột nhiên xuất hiện nữ quỷ, ngu tỉnh đều có chút lưng lạnh cả người. Nhật ký chung đề cập, mỗi ngày mâu thân đều không giống nhau. Mặt bộ cùng lộ ra bên ngoài cánh tay lưu có nghiêm trọng bị thương, rõ ràng là ở phía trước một ngày đã chịu nghiêm trọng ngược đãi. La Tử Tuấn mỗi ngày trọ ở trường mà vô pháp về nhà, cũng là vì gia đình thậm chí là cái khác một ít càng thêm ác liệt nhân tố. Nhật ký chung phần sau phân, La Tử Tuấn mâu thân có lẽ đã ngộ hại mà không còn có mang theo tiện lợi tiến đến trường học. La Tử Tuấn đại não trung bệnh trạng ý niệm bùng nổ, lần đầu thiết tầng hầm hữu đầu. La Tử Tuấn hứng thú yêu thích, trừ ra đầu người bắt được đam mê ngoại. Mặt ngoài là một vị nhiệt tình yêu thương vận động dương quang thanh niên, sân vận động là La Tử Tuấn giết người trước thích nhất đi một chỗ. Khó trách sẽ đem sân thể dục tuyển làm đầu người chồng chất nơi. Cứ như vậy, dẫn ra ngươi chỉ cần một cái tiểu tiểu hộp cơm mà thôi. Ngu tỉnh căn cứ nhật ký ghi lại, ở phòng ngủ bí ẩn cách gian phát hiện La Tử Tuấn chữ hàng hộp cơm. Thể dục thiết bị trong nhà. Vai vệ lì càng gặm thực bộ phận còn tính mới mẻ thi thể, bổ sung thân thể dinh dưỡng, có lợi cho cánh tay phải chữa trị. Hai tên gia hỏa tựa hồ không có truy lại đây. Đầy miệng lây dính máu tươi vai vệ lì cản nương tựa thiết bị thất cửa sổ nhỏ hộ, quan sát đến giáo viên nội động thái. Trước sau không có phát hiện khu dạy học có người rời đi, cơ bản có thể cam đoan ngu tỉnh còn ở bên trong bộ chưa rời đi. Đang lúc ai vệ lì cản lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong trường học tình huống khi. Loảng xoảng. Có thứ gì va chạm ở thiết bị thất trên cửa sắt? Cái gì? Ai vệ lì cản lập tức nín thở mà trốn vào hắc ám, chậm rãi hướng cửa sắt khẩu tới gần qua đi. Cửa sắt tuy rằng khóa lại, nhưng vừa rồi tiếng đánh làm ai vệ lì cản khó có thể tinh tâm. Lấy tay chảo phá hư khóa cửa, hơi hơi đẩy ra một cái khe hở. Trên đầy sân vận động đầu không có làm ai vệ lì cản biểu tình phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Vừa rồi đụng phải cửa sắt bất quá là một viên ngoại ý muốn lăn lộn mà đến đầu. Đây là vừa rồi quảng bá thông chi nhắc tới đầu thu thập ma, thu thập đầu địa phương sao. Bản thể tựa hồ không ở chỗ này. Đang ở ngoài vệ lỷ cản chuẩn bị một lần nữa đóng cửa khi, sân vận động đỉnh không liên tiếp đủ mọi màu sắc vật thể vông góc rơi xuống. Lấy nhạy bén lang mắt có thể rõ ràng thấy, rơi xuống vật thể vì hàng ngày tạp hóa trong tiệm tiểu hộp cơm. Này đó hộp cơm mặt ngoài sinh mãn còn đốm, tựa hồ chứa đựng thời gian đã rất dài. Bùm bùm. Liên tiếp không ngừng hộp cơm rơi xuống ở sân vận động trung ương. Đột nhiên gian, một cổ cực cường hơi thở xuất hiện mà ra. Vai vệ lỷ cản trước tiên ý thức được vấn đề nơi, chuẩn bị rút lui thể dục thiết bị thất. Ở vai vệ lỷ cản quay đầu nhìn về phía duy nhất cửa sổ nhỏ hộ, một đoàn ghê tởm mà mấp máy ám màu vàng xúc tu đã đem cửa sổ toàn diện bao trùm, thậm chí mang cho vai vệ lỷ cản một loại chưa bao giờ từng có nguy hiểm cảm. Chúng kế. Ở vai vệ lỷ cản ý thức được vấn đề thời điểm, thời gian đã muộn. Nếm thử cắt cửa sổ mà không có kết quả, hơi chút cắt ra một chút khe hở, màu vàng xúc tua sẽ lập tức đem rách nát khẩu lấp đầy. Trước mắt đầu thu thập ma đang ở sân vận động đại sảnh hoạt động, nếu là thiết bị trong nhà phát ra trọng đại động tinh thanh, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương chú ý. Vai vệ lì cản chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nấp với thiết bị thất, đợi cho cùng đường khi, lại sử dụng cưỡng chế thủ đoạn rời đi. Làm vai vệ lì cản thập phần để ý chính là, thiết bị thất trên kệ để hàng, không biết khi nào đã nhiều ra một đạo hộp cơm. Ngu tỉnh tiểu tử này, cư nhiên ở vừa rồi trong chiến đấu còn cất giấu một tay, này đó ta ác xúc tua, cư nhiên ở ta đều không có nhận thấy được dưới tình huống phong bế đường đi. Ngu tỉnh so với ta trước tiên đi vào này sở học giáo, khả năng đã thăm dò rõ ràng đầu thu thập ma cơ bản tin tức, này đó hộp cơm chỉ sợ đối cái gọi là đầu thu thập ma có quan trọng ý nghĩa, mượn này đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Không có biện pháp trước mắt, tạm thời quan sát một chút đầu thu thập ma đặc tính. Nếu bị phát hiện, lại nghi cách chạy ra sân vận động. Giáo viên diện tích cùng kiến trúc đều thích hợp ta tác chiến, đến lúc đó chỉ cần ném rớt bọn họ, lại tìm một chỗ trốn đi có thể. Đừng tưởng rằng chỉ có tiểu tử ngươi có che giấu thủ đoạn A. Vai vệ lì cản xuyên thấu qua hơi hơi mở ra cửa sắt nhìn về phía chính giữa đại sảnh, một đoàn đoàn trạng thái cố định đoán nghiệm tụ tập địa phương. Cùng với người này xuất hiện, trung ương đầu người toàn bộ hé miệng khẩu, đầu nội tinh khí toàn bộ lẫn vào đoán nghiệm giữa. Thức mau, một người mặc giáo phục cùng giày thể thao sơ trung nam sinh xuất hiện ở sân vận động trung ương. Nam sinh có đại hình cặp sách, ở sổ nhật ký chung ghi lại, lúc ban đầu giết người La Tử Tuấn đó là đem đầu trang ở cặp sách nội. Đồng thời, La Tử Tuấn cánh tay phải đã cùng với cắt đầu lưỡi dao dung hợp nhất thể, so lớn lên cánh tay phải kéo động đại đao, lưỡi dao hoa trên mặt đất mà phát ra thanh thúy cắt thanh âm. Mẫu thân ngài tới xem ta sao? Không đối. Mẫu thân đã không còn nữa, này đó là mẫu thân đã từng hộp cơm. Có người ngoài đi qua ta phòng ngủ đem chúng nó toàn bộ đều cấp trộm ra tới. Không được, này đó hộp cơm một cái đều không thể thiếu. La Tử Tuấn đối với mẫu thân chấp niệm sâu đậm, tuy rằng căm hận ăn cắp hộp cơm người ngoài, nhưng La Tử Tuấn đầu tiên phải làm chính là đem này đó hộp cơm một lần nữa thu thập lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhặt hộp cơm. Đại gia tới hỗ trợ đi. Theo La Tử Tuấn kêu gọi, phu cận đầu người bị kích hoạt, lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp thần kinh từ người não hạ đoan trường ra, cuốn quanh trụ rơi dụng hộp cơm đưa đến La Tử Tuấn ba lô chung. Loại này ba lô cùng loại với một loại không gian chữ nạp trang bị, thượng trăm cái hộp cơm nhẹ nhàng trang ở trong đó. 184 cái. Không đúng, còn thiếu một cái. Đột nhiên gian, La Tử Tuấn đầu chuyển động nửa vòng, nhìn về phía thể dục thiết bị thất cửa sắt. Ta có thể ngửi được mẫu thân hộp cơm khí vị, liền ở cái này phương hướng đi. La Tử Tuấn đi bước một tới gần thể dục thiết bị thất, không có kiên nhẫn mở cửa ý tứ, trực tiếp nâng cánh tay phải thịt đao đối với cửa sắt đánh xuống. Một phần tinh xảo hộp cơm vừa lúc đặt ở cửa trên mặt đất. Tìm được rồi, hi hi. La Tử Tuấn nhặt lên hộp cơm chuẩn bị rời đi khi, xúc tua đột nhiên đánh bại cửa sổ mà hướng về ẩn nấp ở thể dục thiết bị trong nhà vài vệ lì cản tới lui tuần tra mà đi. Ngu tỉnh. Chờ ta bắt được ngươi, một hai phải lột da của ngươi ra không thể. Chương 914, vây thú chi đấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Tránh ở thiết bị thất góc đỉnh chót vài vệ lì cản chính lấy đặc thù dừng lại thủ pháp làm trái tim đình chỉ nhảy lên, máu cơ bản đình chỉ lưu động. hô hấp cũng hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù là kinh nghiệm tôi luyện vai vệ lì cạn, cũng nhiều lắm tại đây loại trạng thái hạ kiên trì 5 phút đồng hồ. Dựa theo vai vệ lì cạn ý tưởng, vị này học sinh biến thành oán nghiệm quỷ vật, chỉ cần bắt được cửa tiện lợi hộp có thể rời đi. Ai ngờ ngu tỉnh tiếp tục thao tác xúc tua, chủ động đem đối phương dẫn lại đây. Phẫn nộ vai vệ lì cạn đã tư tưởng ra như thế nào đi tra tấn mà giết chết ngu tỉnh. Trước nhẫn một tay, vai vệ lì cạn ngậm trụ mất đi chi giác cánh tay phải. Thừa dịp La Tử Tuấn lực chú ý ngừng ở ám màu vàng xúc tua khi, lấy tốc độ cao nhất thoát ly thể dục thiết bị thất, bỏ sát ở sân vận động vách tường mặt, tìm kiếm nhưng thoát đi cửa kính hộ. Hộp cơm thu thập xong, ngươi chính là xâm nhập người từ ngoài đến sao? Cư nhiên ở không có ta cho phép hạ, đi trước ta phòng ngủ, thậm chí đem mẫu thân vì ta chuẩn bị hộp cơm toàn bộ trộm ra tới. Ngươi có biết hay không này sẽ mang đến cho ta bao lớn phiền toái? Mẫu thân đã chết mất, này đó là nàng cận tồn quan trọng vật phẩm. Ván niệm mạnh thêm. A. Sân vận động nội đầu người điên cuồng kêu thảm thiết. Các đầu người trong miệng phun ra một loại não chất tinh hoa, làm sân vận động phụ thượng một tầng não vực vách ngăn, sở hữu cửa sổ càng là bị một viên viên đầu chiếm cứ, đoạn đi vai vệ lỉ cạn rời đi khả năng tính. Vai vệ lỉ cạn nhìn về phía Hạ Đoan khi, La Tử Tuấn chính vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm chính mình. Ta muốn giết chết ngươi. Lại đây đi, ta bắt được đầu nhóm. Sân vận động nội sở hữu đầu ở La Tử Tuấn kêu gọi hạ nhanh chóng lăn lộn mà đi, sôi nổi dũng mãnh vào phảng phất động không đáy giống nhau ba lô. Cẩn thận quan sát phát hiện, ba lô đều không phải là đơn độc thân thể, thực tế cùng La Tử Tuấn phần lưng liền vì nhất thể. Theo người não thu lấy, đại lượng thần kinh não từ La Tử Tuấn thân thể mặt ngoài trừng ra, này đó thần kinh đã có thể phối hợp hành động, còn có thể tăng cường tinh thần cảm giác. Thông qua thần kinh leo lên, La Tử Tuấn lập tức truy hướng đỉnh tầng ngoài vệ lì cạn. Ngụy thai nạn cấp hai vệ lì cạn nhìn chằm chằm đầu thu thập ma, tiểu răng nhanh qua lại ma động. Giáo viên nội, ngu tỉnh đang đứng ở khu dạy học đỉnh tầng thao tác này hết thảy, nhìn một cái từ bản công tác nội tìm ra đồng hồ, nói thầm, không sai biệt lắm nên tới. Liên tiếp hắc ảnh chui vào giáo viên phong tỏa giới hạn chế hắc ám cùng quang minh thân phận 10 người. Biến thái thân sĩ, ngươi đã trở lại. Không nghĩ tới còn mang về tới như vậy một vị có hương vị mỹ nhân. Trong trường học rốt cuộc sao lại thế này? Ấu ma lão sư chết như thế nào? Khu dạy học trên sân thượng tụ tập 8 gã thuộc về này sở học giáo biến thái lão sư. Trong đó còn có một người hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Vị này nữ lão sư thuộc về niên cấp chủ nhiệm, đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài nửa thước trường, trong mắt cổ ra mà phiếm hồng, sinh thời hẳn là thắt cổ tự sát mà tử vong. Ngu tỉnh xem qua vị này nữ lão sư tin tức, này chuyên môn chọn lựa tuổi bất quá 12 tuổi nam học sinh xuống tay, thủ đoạn ác liệt đến cực điểm. Có một vị tương đương lợi hại xâm nhập giả, ấu ma lão sư cùng ta vô pháp đối kháng, chỉ có thể đem này dẫn vào đầu thu thập ma nơi sân vận động. Ở dụ dỗ trên đường, ấu ma lão sư tử vong. Các vị lão sư, muốn hay không chúng ta tới một cái đục nước béo cỏ. Đem tên này người từ ngoài đến cùng đầu thu thập ma cùng giết chết. Ngu tỉnh lão sư, như vậy có nắm chắc sao? Đầu thu thập ma nhưng khó đối phó, xem ra ngài lần này về quê nhà thu hoạch không nhỏ a. Một người địa trung hải kiểu tóc nam lão sư dò hỏi đồng thời, lấy một loại bất an hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người cao gầy, khí chất độc đáo Thẩm Nghi Huyên. Sơ trung học sinh phần lớn đều một cái dạng, cùng Thẩm Nghi Huyên loại này thành thục mỹ nhân hoàn toàn bất đồng. Cực phẩm chân dài làm trên sân thượng nam lão sư đều bị hấp dẫn. Đương nhiên cũng có bộ phận nam lão sư không có bất luận cái gì biểu tình, dục vọng chia làm rất nhiều loại, có chút người tới này sở học giáo, có được cái khác biến thái mục đích. Ngu tỉnh lộ ra một loại tà ác ánh mắt. Rồi tay ở Thẩm Nghi Huyên trong cơ thể qua lại sơ động, làm nam các lão sư vẻ mặt hâm mộ. Ngu tỉnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói, xâm nhập giả cũng đồng dạng không đơn giản, chúng ta đi xem liền hảo. Một khi tình huống có biến, chúng ta tùy thời cũng có thể lui lại. Đây chính là một hòn đá ném hai chim, làm chúng ta một lần nữa đoạt lại trường học khống chế quyền rất tốt cơ hội a. Hảo đi, liền nghe ngu tỉnh lão sư nói, xong việc có thể hay không mượn ngươi vị này bằng hữu chơi chơi. Rồi nói sau. Ngu tỉnh lãnh các vị lão sư đi vào thể dục thiết bị thất, thông qua hỗn độn bí thuật tạm thời phá vỡ não vực cái chán. Nhìn ngu tỉnh sở sử dụng dị đoan tà năng, cái khác lão sư cũng đều càng thêm tín nhiệm vị này biến thái thân sĩ. Tuy rằng ngu tỉnh tuổi không lớn, nhưng này kinh nghiệm phong phú, tư lịch cũng đủ, rất nhiều giám sát cùng đột phá bọn học sinh trong lòng cực hạn phương pháp đều là biến thái thân sĩ nghĩ ra được, làm đông đảo nam tính lão sư trở thành được lợi giả. Vào đi thôi. Ngu tỉnh đẩy ra thiết bị thất cửa sổ, làm các lao sư tất cả đều tiến vào trong đó. Đột nhiên, một cổ sợ hãi lĩnh vực tê mỏi sở hữu lao sư thần kinh, đợi cho các lao sư phản ứng lại đây thời điểm, một đám đã đứng ở sân vận động trung tâm. Giờ phút này, phần lưng mọc đầy thần kinh não đầu thu thập ma chính bỏ bám vào sân vận động đỉnh tầng cùng một vị ngậm cánh tay phải đầu bạc mỹ nhân kịch liệt chiến đấu. Lại có lai khách sao? Nga. Nguyên lai là các vị các lão sư, thật là hạnh ngộ. Liên Michel lão sư cũng ở sao? Cái gọi là Michel lão sư đúng là hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân. Tuổi trẻ sức sống mà độc đáo hoa kiểu là tử tuấn đồng học, bởi vì mỗi ngày trọ ở trường mà phương tiện đắc thủ, có thể là Michel lão sư thích nhất sùng vật. Vai vệ lỉ cạn nhìn chằm chằm này đàn giáo viên lão sư vẻ mặt mờ mịt biểu tình, khẳng định này đàn lão sư cũng đồng dạng là bị ngu tỉnh cấp hô tiến vào. Tiểu tử này thật sẽ tính kế, muốn cho chúng ta tam phương đua ra cái ngươi chết ta sống, cuối cùng tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngụy thai nạn cấp sức chiến đấu, lấy toàn thịnh ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Đáng tiếc hiện tại huyết mạch phong tỏa, cánh tay bị thương. Ta phải nghĩ cách ở trong nghịch cảnh tìm ra một chút ưu thế. Vai vệ lỉ cạn nhìn về phía hạ quả nhiên lão sư quần thể. Nhanh chóng tư tưởng tương quan chiến thuật. Đứng ở sân vận động ngoại ngu tỉnh bộ mặt bình tĩnh, Thẩm Nghi Huyên tắc ngã vào ngu tỉnh trong lòng ngực, khuôn mặt hơi hơi có chút hồng nhuận. Hy vọng có thể mau một chút phân ra kết quả, tuy rằng chúng ta trước mắt đang ở trò chơi tiến hành trong quá trình, nói tóm lại như cũ quy về rừng cây thám hiểm đội. Mặt nạ nam quy định, mỗi ngày cần thiết ở 12 giờ đi vào giấc ngủ quy tắc như cũ yêu cầu tuần hoàn. Hiện tại khoảng cách rạng sáng 12 giờ còn có hơn 1 giờ, cần thiết ở 12 giờ trước cùng Dư Tiểu Tiểu hội hợp. Sân vận động nội xung đột bùng nổ ở 10 phút tả hữu đạt tới đỉnh núi, theo sát, thanh thế càng ngày càng nhỏ. Ban đêm 11 giờ nửa thời điểm, giáo viên quảng bá thông chi truyền đến. Đầu thu thập ma đã tử vong, giáo viên hạn chế đã giải trừ. Chương 915, xử lý.